Trăng sáng treo cao, Giang Lan đứng trong bóng tối, yên lặng lắng nghe những người kia nói chuyện với nhau, bà quốc đánh nhau với yêu tộc, vì cả hai đều ngang tài ngang sức. Những người khác không biết chuyện đó nhưng Giang Lan thì có biết một chút, bà quốc chắc đã phải chịu tổn thất lớn ở Côn Lôn, sau đó quay đầu lại ra tay với yêu tộc, còn cụ thể như thế nào chỉ có đám phong chủ bọn họ mới biết được. Nhưng sự an tĩnh của Long tộc ngược lại càng khiến người ta mê hoặc. Không chỉ Long tộc mà những kẻ động thủ khác cũng đều rất mê hoặc. Nhìn từ bên ngoài, Côn Lôn tuy có vẻ bình thường, nhưng nội bộ thì có không ít gián điệp trà trộn vào. Từ góc nhìn này, đó cũng là hành động đầy mê hoặc. Không hiểu vì cái gì mà những năm này, các thế lực đều muốn động thủ. Đúng, hoàn toàn không nhìn ra được mục đích của bọn hắn là cái gì, cấp độ của chúng ta quá thấp. Cấp độ có cao đến mấy cũng không thể hiểu được. Dù sao thì một trận đánh nổ ra cũng có thể là vì lý do chủng tộc, nhưng các thế lực ở các hoàng đều động thủ hết, vậy thì rất khó để nói. Đại địa Kỳ Lân tộc có vẻ như cũng hành động rồi, thật không ngoa khi nói rằng toàn bộ đại hoàng đều đang chiến đấu. Không biết liệu tâm trạng của những thế lực nhỏ hơn có phải rất tồi tệ hay không? Giang Lan yên lặng lắng nghe một lát, sau đó lập tức quay người rời đi. Những gì bọn họ nói rất có lý, các thế lực lớn đều có mưu đồ. Nhưng cũng không ai biết được là bọn họ đang toan tính điều gì. Một số tông môn gia tộc nhỏ đứng ngồi không yên, căn bản bọn họ không hiểu vì sao những người này lại đánh nhau. Khi những người khác đều đang hành động còn người thì lại ngồi yên lặng, thực sự chẳng biết bọn họ đang làm cái gì, thế thì trong lòng người ắt sẽ sinh ra cảm giác lo lắng. Nhưng Côn Lôn cũng không có hành động gì, mà dường như cũng không sốt ruột chút nào, có lẽ Ngao Dã nói đúng, Côn Lôn đã đi trước một bước rồi. Về phần một bước này là cái gì thì Giang Lan cũng không hiểu nổi, cũng không cần thiết phải biết rõ ràng. Trước tiên phải trở nên cường mạnh rồi mới nói, có một số việc cho dù muốn biết cũng không cách nào biết được, sau khi trở nên cường đại thì tự nhiên sẽ hiểu sẽ biết nhiều hơn thôi. Tiêu phí thời gian để tìm nguyên nhân, chi bằng tiêu phí thời gian để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, có một số việc biết rõ ràng sẽ không thể tránh khỏi, nhưng cường đại rồi sẽ có thể thao túng được chúng. Trước mắt hắn có sự phụ bảo vệ, cho nên chỉ cần nằm trong khả năng của sự phụ thì cũng không có vấn đề gì lớn lao cả. Nếu như nằm ngoài khả năng của sự phụ thì hắn cần phải vượt qua sư phụ. Bảo vệ sự phụ trước khi hắn ta vô lực. Trở lại đệ cửu phong, Giang Lan tiếp tục quan sát kính hoa thủy nguyệt. Dưới ánh trăng, hắn đang miệt mài đọc sách ở trong viện, để đặt nền tảng cho tâm thần viện tử, nhất túy thập niên, nhập đại đạo môn hạm. Bây giờ, hắn có đầy đủ hiểu biết về tâm thần viện tử, việc còn lại chính là rèn rỗi thời gian thôi. Còn phải cần một chút thời gian nữa, ban đêm xem kính hoa thủy nguyệt, sáng sớm khép sách lại bắt đầu dọn dẹp đệ cửu phong. Ngày qua ngày, ngày và đêm luân phiên nhau, 100 ngày đêm thoát cái đã trôi qua, mùa đông giá rét đã qua, mùa xuân tại cuốn về lục địa. Vút. Làn gió nhẹ lướt qua, Giang Lan cảm nhận thời tiết đang thay đổi, cỏ cây sinh sôi nảy nở. 3 tháng trôi qua rồi, cũng không còn xuất hiện loại tình huống đó nữa, hắn đọc rất nhiều sách, sửa đổi rất nhiều trận pháp, hắn không đi tu luyện mà đang nhìn đất trời thay đổi. Tu vi dù chưa từng đổi thay, nhưng sự hiểu biết của hắn lại ngày càng thâm sâu hơn. Chắc hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ như vậy, hắn tiền trở lại viện tử và bắt đầu tu luyện. Vì lý do an toàn nên hắn cũng không đến U Minh Động để tu luyện. Trước mắt thì tu luyện ở viện tử. Đảm bảo khi trạng thái của mình trở lại bình thường thì sẽ đến U Minh Động. Trên con đường tu hành nguy hiểm vạn phần, một khi không may xảy ra sai sót thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cẩn thận một chút cũng đúng. Giang Lan ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ, mặc kệ cho làn gió xuân thổi qua. Gió xuân thổi qua làm cho góc áo của Giang Lan khẽ bay, lay động những bụi hoa xung quanh. Những ngày hè liên tiếp nhau chiếu vào người Giang Lan, chiếu rọi khắp cả viện tử. Xuân qua đi, hạ lại đến, Giang Lan bình phục sức mạnh chuyển động, kết thúc tu luyện, đôi mắt hắn khẽ động, tựa như sắp mở ra. Lúc hắn mở mắt ra, đập ngay vào mắt hắn là một vị thiếu nữ đang khom lưng nhìn mình. Nàng đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời, vẻ mà rất hiếu kỳ. Sư đệ, chào buổi sáng, khuôn mặt vui cười của Tiểu Vũ chiếm trọn trong đôi mắt Giang Lan, chính là thần nữ của Giao Chỉ, Ngao Long Vũ, Giang Lan nhẹ giọng đáp lại. Sư tỷ, chào buổi sáng, Tiểu Vũ ngồi qua một bên dò hỏi. Tại sao sư đệ tại tu luyện ở chỗ này, nàng tới nơi này hiển nhiên là bởi vì Trảm Long chân ý đã không còn nữa, Giang Lan đứng dậy, đi đến cạnh bàn ngồi xuống rồi nói. Ổn định tâm cảnh để bảo đảm không có vấn đề gì. Hai tay Tiểu Vũ chống tên cầm, nhìn Giang Lan mà hỏi. Vậy, có vấn đề gì sao? Đối với điều này, nàng rất quan tâm. Cũng không có gì. Giang Lan khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn duỗi tay ra như thể đang muốn cái gì đó. Tiểu Vũ nhìn tay Giang Lan thì lập tức hiểu ý, lấy một kiếm ra đưa cho hắn, gương mặt tỏ vẻ không tình nguyện. Sư phụ nói với ta rằng qua mấy năm nữa thì sẽ mở Côn Lương Thần Điện, có lẽ sư đệ phải đi rồi nhỉ. Tiểu Vũ nằm sấp ở trên bàn, nhìn Giang Lan đang tạo Trảm Long Chân Ý. Giang Lan khẽ gật đầu, xem như trả lời vấn đề, sau đó liền nhìn về phía Tiểu Vũ. Sư tỷ muốn đi sao? Tiểu Vũ nói. Muốn đi chứ? Giang Lan có chút không ngờ đến, hắn nói. Không thể đi. Theo lý thuyết thì Tiểu Vũ không đi sẽ có lợi cho hắn, bởi vì khi bọn hắn đi thì nhất định phải đi cùng nhau nên chắc chắn sẽ rất dễ bị chú ý. Nhưng, Tiểu Vũ có thể đi, hắn cũng không hề có ý không tình nguyện nào. Dẫu sao thì hắn cũng chỉ tà thuận tiện ghé qua Côn Lôn Thần Điện một chút chứ không có ý định muốn lĩnh ngộ cái gì. Nguyên nhân là vì Hy Hòa Đế Quân, hắn cũng có chút không lắng sợ bị phát hiện. Hơn nữa, những người đến đó đều là đệ tử thân truyền, thiên tài của nhân tộc cả. Cũng không phải là không thể xảy ra một vài nguy hiểm bên trong đó. Vì vậy nên rất dễ dàng sử dụng sức mạnh thật sự, cho nên hắn không có ý định làm gì nhiều. Chỉ tìm một chỗ ngồi xuống lĩnh ngộ là đủ rồi. Chắc là Tiểu Vũ sẽ không làm ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Có thể không đi được, phải bế quan. Tiểu Vũ lại bĩu môi nói. Cho nên trong thời gian đó, sư đệ sẽ không gặp được ta nữa rồi. Giang Lan nghĩ nghĩ rồi lại phát hiện đã sắp đến ngày Tiểu Vũ thăng cấp lên phản hư hậu kỳ rồi. Tiểu Vũ hỏi. Sư đệ thường xuyên bế quan là muốn mau trở thành tiên đúng không? Giang Lan khẽ gật đầu. Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ, nàng hỏi. Vậy, trở thành tiên rồi, sư đệ có muốn làm gì không? Thành tiên, Giang Lan suy ngẫm một lát, hình như là không có việc gì muốn làm cả, sau khi hắn thành tiên thì cơ bản cũng vẫn phải tu luyện. Nếu cứ phải nói thì đến lúc đó sẽ thử dùng toàn sức lực để ngự kiếm bay lên trời, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, sợ là quá phách lối sẽ bị một số tiên nhân chú ý. Nhưng ngoài mặt, tu vi thành tiên là để kết hôn, Giang Lan không trả lời mà hỏi. Sư tỷ thì sao? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan rồi cười nói. Nào! Ta nói sư đệ nghe, chờ ta độ kiếp thành công thì sẽ lập tức đến tìm sư đệ, sau này ta sẽ bảo vệ sư đệ. Ấu Long phát ngôn đầy ngạo nghễ. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, mở miệng nói. Sư thì khách đến lúc trở thành tiên còn khoảng mấy năm nữa. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Khoảng 250 năm nữa, sư tỷ nói dối. Tiểu Vũ tu luyện đến nay đã gần 340 năm rồi, thêm mấy chục năm nữa chắc là sẽ có thể thăng cấp lên hậu kỳ. Nói cách khác, trong trường hợp bình thường, nhiều nhất là 150 năm thì sư tỷ sẽ có thể trở thành tiên. Nhưng độ kiếp không cách nào gạt người được, trừ khi nàng cố ý không thăng cấp, đợi cho đến năm thứ 250, bởi vì khi đó ngoài mặt thì tu vi của Giang Lan là phản hư viên mãn, khoảng 50 năm nữa thì đã có thể trở thành tiên. Giang Lan không nói lời nào, chỉ là cúi đầu ra chỉ Trảm Long Chân Ý, Tiểu Vũ cũng không để ý, nàng chạy đi lấy thực vật đàn qua đây rồi tới linh dịch cho nó. Lúc trạng vạng tối, Tiểu Vũ cảm thấy Giang Lan nên trả Trảm Long kiếm lại cho nàng rồi, lại muốn đuổi nàng đi. Chỉ là nhìn sang thì phát hiện sự đệ vẫn còn đang tạo Trảm Long chân ý, nàng ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Lan, có chút hiếu kỳ nhưng cũng không lên tiếng. Giang Lan nói khẽ. Cần phải chờ thêm một đêm nữa, hắn cũng không giải thích nguyên nhân, Tiểu Vũ cũng không có hỏi. Nàng ngồi bên cạnh Giang Lan, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó nàng hưng phấn nói. Sư đệ, lần trước ta nghe thấy một chuyện rất buồn cười, sùng vật của sư muội đâm trúng cây rồi bị choáng váng đấy. Thật sao, ta hình như cũng nghe thấy chuyện cười này rồi, buồn cười thật. Phải, phải. Sư đệ, buổi tối ngươi không ngủ sao? Trong viện tử, Tiểu Vũ đi chân trần ngồi trên giả sơn, hai chân đung đưa trong hư không, trời đã hừng sáng, màn đêm tối mịt tăng lùi lại nhường chỗ cho ánh sáng, Giang Lan cầm tới một kiếm. Trảm Long chân ý đã hoàn thành gia cố. Thời gian nhiều gấp đôi, nhưng hiệu quả lại không gia tăng chút nào, đại khái chính là làm nhiều công ít, chỉ là hắn không hề để ý đến, mà Tiểu Vũ cũng đang yên tâm chờ đợi hắn, dường như vốn là như vậy, chưa từng thay đổi. Giang Lan mở miệng trả lời. Buổi tối thích hợp để tu luyện. Ban đêm, ít nhiều gì thì khí tức u minh sẽ tăng lên, thực sự rất thích hợp cho việc tu luyện. Ban ngày tăng cường tu luyện tri thức, còn ban đêm thì gia tăng tu vi. Qua nhiều năm như vậy, đều là như thế cả, không hề lãng phí thời gian, Tiểu Vũ nói. Buổi tối, nước ở giao trì rất lạnh nhưng cũng rất thích hợp để tu luyện, vừa nói, nàng vừa nhảy đến trước mặt Giang Lan, hạ hai chân trần xuống bàn, nàng cúi đầu nhìn Giang Lan, Sư đệ, ta cảm thấy bây giờ ta cao hơn ngươi rồi. Rồng, tính toán chiều dài. Giang Lan ngồi trên ghế nhìn chân của Tiểu Vũ, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đắc ý của nàng, trông thật đẹp. Sau đó, hắn đưa mộc kiếm lên, Tiểu Vũ cúi người rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Lan, nhận lấy mộc kiếm. Bọn họ nhìn ra ngoài viện tử, nơi đó có một tia ánh sáng mặt trời từ trên núi ló ra và chiếu rọi đến đây, mặt trời mọc ở đằng đông, treo cao lơ lửng trên bầu trời. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ ngược kiếm rời đi, thời gian Tiểu Vũ ở lại đệ cửu phong bắt đầu trở nên dài dằng dặc. Nhưng cũng không thể ở lại quá lâu, khí tức u minh ở đệ cửu phong quá nặng, tuy là tu vi của Tiểu Vũ không thấp nhưng nàng cũng đã sắp thăng cấp rồi, không thể sai sót được. Còn nữa, cảnh giới phản hư cần phải tiến vào hư không để tìm kiếm tiên môn, tâm cảnh bình ổn lại thì sẽ càng dễ thăng cấp hơn. Lây nhiễm quá nhiều khí tức u minh, dù sẽ không sinh ra tâm ma nhưng nó cũng để lại chút dấu vết trong tâm trí, đến lúc đó sẽ dễ dàng trở thành trở ngại trong việc tìm kiếm tiên môn. Giang Lan đi thẳng một đường vào đệ cửu phong tàng thu. Hôm nay, hắn dự định đọc một vài cuốn sách có liên quan tới kinh nghiệm tu luyện chân tiên, tuy nhiên có rất ít loại sách này, chỉ có một số kinh nghiệm của sư phụ mới lưu lại ở đây, hơn nữa lại không có giới thiệu chi tiết và rõ ràng. Hắn tiến vào đại đạo môn hạm tu luyện, tốc độ thực sự là rất nhanh nhưng lộ trình thăng cấp lại cứ như thể đi trong đêm đen vậy, biết được kinh nghiệm của người khác thì có thể ít đi đường vòng hơn, cũng sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian, nhưng có một số kinh nghiệm cơ bản của sư phụ cũng đủ rồi. Nếu như có thể được sư phụ trực tiếp giảng giải thì càng có thể tránh đi nhiều đường vòng hơn nữa. Đáng tiếc là hắn không có cách nào mở miệng hỏi thăm được. Ban đêm, Giang Lan về tới U Minh Động, bắt đầu tu luyện. Trước tiên, hắn muốn thử vài ngày để nhìn xem ảo giác trước đó có xuất hiện lại hay không. Nhật Nguyệt Luân Phiên, bốn mùa thay đổi, Giang Lan đã hồi phục tiết tấu tu luyện trước đó, sau khi mặt trời mọc sẽ tới linh dịch lên thực vật đàn, xem thư tịch và dọn dẹp đệ cửu phong, trước khi mặt trời lặn. Hắn trở lại U Minh Động bắt đầu tu luyện, ảo giác cũng không còn xuất hiện nữa. Thời gian thấm thoát qua nhanh, tựa như bạch câu quá khích, 10 năm ngắm cảnh trôi qua trong chớp mắt, khi Giang Lan tỉnh dậy, hắn cảm nhận được sức mạnh bùng lên, tựa như dòng nước lũ vỡ đê vậy, đây chính là dấu hiệu của sự thăng cấp, lúc này đây, hắn nhắm đôi mắt lại một lần nữa. Bởi vì tiến vào đại đạo môn hạm có sự trợ giúp từ sức mạnh của đạo, sức mạnh dồi dào to lớn ấy đã giúp cho hắn thăng cấp không ít, nếu không hắn còn phải cần rất nhiều năm nữa mới có thể bắt đầu thăng cấp được. Giang Lan nhìn tiên thể bên trong, nhìn thấy sức mạnh phun trào giống như đang tấn công vào chỗ cao hơn, một khi quan sát cũng tốn mất mấy năm, những năm này, hắn chưa từng ra khỏi U Minh Động, cũng chưa từng có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn bế quan. Trước năm cuối cùng của 10 năm trước thì Tiểu Vũ đã bắt đầu bế quan, cho nên Giang Lan không cần ra ngoài để bầu bạn với Tiểu Vũ nữa. Lúc này, Giang Lan cảm giác như thân thể của tựa như sơn hải, sức mạnh như sóng biển dâng trào, dường như muốn đào thẳng về phía sườn núi, bùm. Sóng biển phá vỡ đỉnh núi, dung nhập vào sườn núi, như thể có dòng nước bất tận đang phun trào ở giữa núi vậy, đến lúc này, sức mạnh giảm dần. Giang Lan mở mắt ra. Chân tiên trung kỳ, đạt thành, Giang Lan nhìn hai bàn tay đang nắm giữa sức mạnh càng cường đại hơn nữa, trong lòng hắn cũng càng có nhiều cảm ngộ hơn, thì ra, chỉ có chân tiên viên mãn mới có thể hoàn toàn kiểm soát được bí mật của tiên thể. Đến lúc đó, tiên chi lực dồi dào to lớn như biển cả mênh mông, khi lên đến trên đỉnh núi thì sẽ có thể chấn động cả không trung, thổi quét cả thiên địa. Phù, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bế quan, cũng không phải tà vì tu luyện, mà là để quen thuộc với thuật pháp. Đây là những thuật pháp hộ mệnh, xuất thủ thì không thể bỏ lỡ được. Một tháng sau, Giang Lan vừa mới quen với cửu ngư chi lực và thiên hành cửu bộ thì hắn đã cảm nhận được có một luồng thông điệp đang hướng đến U Minh Động. Côn Lôn thần điện sắp mở ra rồi sao? Sau khi kiểm tra thông tin xong, Giang Lan thở dài. Nếu như lúc này là 10 năm uống Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử và tìm hiểu đạo lý, có lẽ hắn cũng không cần tham dự. Đáng tiếc, loại sự tình này không thể đoán trước được và cũng không thể ấn định được thời gian. Ra khỏi U Minh Động, ánh sáng chiếu tên trên người khiến hắn có chút ấm áp, đó là một ngày nắng chói chang. Giang Lan cất kỹ đám thực vật tàn đi rồi đến quảng trường một chuyến, đã xác định thời gian rồi. Năm nay là năm thứ 300 kinh năm hắn bái nhập đệ cửu phong, 300 kinh 5 năm, thăng cấp thành chân tiên trung kỳ, tầng tu vi thứ nhất bà nguyên thần viên mãn, tầng tu vi thứ hai tà phản hư sơ kỳ. Phản hư 300 năm, thành tiên 600 năm, nói cách khác hắn còn gần 300 năm nữa, đến lúc đó thì hắn muốn thành tiên và thành hôn với Ngao Long Vũ, không biết ta sẽ chênh lệch bao nhiêu so với hiện tại nữa, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều ảnh hưởng cần phải đối mặt, bắt buộc phải đối mặt. Tu vi thật sự của hắn là ở chân thần trung kỳ, muốn đạt tới viên mãn thì còn cần hơn 100 năm nữa, mà chuẩn bị sẵn sàng để phi độ chắc hẳn vẫn cần thêm vài năm, có lẽ sẽ có rất ít người có thể đạt tới loại tốc độ này. Phải biết rằng, trước khi giác ngộ thì một thiên tài bình thường của nhân tộc cần phải mất 1.000 năm thì họ mới có thể phi độ đến điểm tới hạn, ngay cả sau khi giác ngộ cũng cần đến 400-500 năm nữa. Muốn tiếp tục rút ngắn thì cần có nhiều cơ duyên khác nhau, tiên thiên sinh linh cũng như vậy. Phút. Cơn gió nhẹ lướt qua, Giang Lan ngự kiếm đi về phía giao trì, màn sương trắng lượn tờ bao phủ, có kiếm quang từ các ngọn núi phát ra nhưng không cùng hướng với hắn. Một lát sau, kiếm quang của Giang Lan trở lại từ giao trì, đi về hướng Côn Lôn đại điện. Tiểu Vũ vẫn chưa xuất quan, hắn bèn đến Côn Lôn thần điện, phòng ngừa Tiểu Vũ xuất quan lại không thể tìm thấy hắn ở Đệ Cửu Phong. Trên đường ngự kiếm đi qua Đệ Bát Phong cũng có mấy đường kiếm quang hiện ra, là những sư huynh sư tỷ đang ngự kiếm ở Côn Lôn đại điện. Sư đệ, chào buổi sáng. Lộ Gian ngự kiếm đi lướt qua Giang Lan. Lộ Gian sư huynh, Giang Lan cúi đầu hành lễ một chút. Không ở cùng sư đệ được rồi, chúng ta phải đi trao đổi với Đệ Nhất Phong. Lời vừa nói ra, Lệ Gian đã dẫn theo một đoàn người của Đệ Bát Phong nhanh chóng đi đến Côn Lôn đại điện. Nhìn mấy vị sư huynh sư tỷ rời đi, Giang Lan lại phát hiện cấp nguyên thần viên mãn của hắn vẫn là yếu nhất. Đã hơn 200 năm trôi qua kể từ khi dự lễ giao trì rồi mà không có đệ tử thân truyền mới sao, hắn lắc đầu, không để ý đến điều này nữa, có lẽ cũng không thể vào Côn Lôn thần điện. Cũng không phải là tất cả đều giống như hắn, bọn họ mà không đi cũng không được. Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Giang Lan lập tức định ngự kiếm tiến về phía Côn Lôn đại điện, chỉ là còn chưa hành động thì bên tai bỗng nhiên vang tên một tiếng nói mê. Tiếp đó, dường như hắn nhìn thấy tiên vân lượn lờ, sương mù dày đặc. Lại tới rồi. Đã nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện ảo giác, nay lại đột nhiên xuất hiện lần nữa. Giang Lan đứng sừng sững trên không chưa từng có chút kinh hãi nào mà vẫn đang đợi tình hình cụ thể, có lẽ sẽ phát hiện ra cái gì đó cũng có kẽ sẽ không. Chẳng bao lâu, mây mù đã bao phủ hắn, sau đó hắn dường như nhìn thấy một cái gì đó ngay bên dưới sương mù, hình như có rất nhiều cung điện. Sau đó hắn thấy một môn đình rất lớn xuất hiện ở trước mặt, trên môn đình có một ít văn tự, Giang Lan cố gắng nhìn rõ, sau đó hắn đã thấy được bốn chữ mơ hồ. Chỉ là đến khi hắn muốn xem rõ hơn thì đột nhiên tất cả đều thay đổi, giữa những ngọn núi, thi thể khắp nơi, hắc khí lượn tờ, có máu tươi chảy xuôi bốn phía, trong mơ hồ, hắn nghe thấy có tiếng nói mớ, dường như đang kêu gào, lại giống như đang la hét, nhưng cẩn thận nghe lại thì lại không nghe được cái gì cả. Một lát sau, tất cả đều biến mất, Giang Lan đứng nguyên tại chỗ, có một số suy nghĩ. Ảnh hưởng bên ngoài, đúng vậy, là ảnh hưởng bên ngoài. Có thứ gì đó đang tác động đến hắn từ trong bóng tối, không phải tâm ma, nhưng cụ thể là bị cái gì ảnh hưởng thì tạm thời chưa rõ, chắc chắn không phải con người. Nhất diệp chướng mục còn chưa được kích hoạt, không có bất kỳ phản ứng nào, nếu có ai đang theo dõi hắn thì nhất diệp chướng mục sẽ có phản ứng lại, thậm chí tìm ngược lại vị trí của đối phương, nhưng vừa rồi chẳng có gì cả. Trong khoảng thời gian này mới có ảo giác, khoảng thời gian này chỉ mới vừa gặp hai bên có quen biết. Một là Ba Quốc, hai là Hy Hòa Đế Quân, vấn đề có thể ở cả hai bên, nhưng chính xác và bên nào thì không có manh mối, chỉ có thể tiếp tục theo dõi. Hoặc là đi điều tra chuyện này một chút, để xem có cái gì tương tự không, từ đó mà suy ra nguyên nhân bên trong. Trong thời gian này cũng phải cảnh giác với các mối nguy hiểm, để ngăn chặn những gì vừa xảy ra ảnh hưởng đến hắn. Giang Lan suy nghĩ về cách đối phó sau đó đi về phía Đại Điện Côn Lôn. Còn phải đi về bên kia để tập hợp rồi cùng nhau đi đến Côn Lôn Thần Điện. Mặc dù có hơi để ý đến vị đế quân kia nhưng chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không cần quá để ý đến việc bị phát hiện, nhưng đương nhiên cũng không thể lơi lòng. Mọi thời khắc đều phải cảnh giác là thói quen của hắn, đề phòng tất cả những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Đi vào Côn Lôn đại điện, Giang Lan lập tức nghe được một tiếng gầm rú, nhìn về phía quảng trường thì phát hiện ra một đám người đang đấu pháp, khá khắc chế cũng không phá hủy quảng trường. Nhưng đây cũng không phải chỗ mà một nguyên thần viên mãn như hắn có thể đến gần. Hắn tránh vào một góc nhìn những người này đấu pháp, phát hiện đây chính là những người vừa chào hỏi hắn. Cho nên, đang đánh nhau với Đệ Nhất Phong sao, những đệ tử thân truyền này thật là hiếu chiến. Tùy ý nhìn vài lần, hắn đã thấy được Kinh Đình có duyên gặp mặt mấy lần và cả Cố Kỳ nữa. Một phản hư sơ kỳ và một phản hư trung kỳ, thực lực rất cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng trong đám người đang đấu pháp thì hai người khá yếu, lần này có không ít tiền tham dự. Ồ. Giang sư đệ, à? Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ bên cạnh, Giang Lan quay đầu sang nhìn lại, là một vị thanh niên nam tử. Quý thu sư huynh, Giang Lan nhẹ giọng nói, phản hư viên mãn, sắp thành tiên, đúng là rất mạnh, Lần đầu tiên gặp nhau là khi bọn họ đang dọn dẹp gian tế, sau đó Quý Thu đã đưa hắn về Lệ Cửu Phong. Khi đó Quý Thu sư huynh mới là phản hư trung kỳ, qua 150 năm thì đối phương đã sắp thành tiên rồi. Ở trong góc sẽ dễ bị rơi xuống, mau vào Côn Luân Thần Điện đi, Quý Thu có lòng tốt nhắc nhở. Đa tạ sư huynh, Giang Lan cúi đầu cảm ơn nói. Rồi sau đó hắn chào hỏi Quý Thu xong thì lập tức xoay người rời đi, Giang Lan đi đến bên ngoài đám đông, cũng không ai chú ý đến hắn, có lẽ thấy hắn quen mắt nhưng có thể lập tức nhận ra hắn thì phải đánh qua mới nhớ được, chẳng hạn như Quý Thu và một số người ở Đệ Bát Phong. Hắn đã đến Đệ Bát Phong rất nhiều lần, yên lặng chờ một tát, Giang Lan nhìn thấy có một lão già đi ra. Các vị, Côn Lôn Thần Điện sắp mở ra, thời gian đại môn mở ra có hạn, quá thời gian sẽ không đợi nữa, giọng nói rất lớn truyền ra ngoài. Vốn dĩ ở đấu pháp đệ nhất phong và đệ bát phong sẽ tập tức dừng lại rồi đi tới chỗ đám người, chờ Côn Luân Thần Điện mở ra. Nhưng có một số người ngã trên mặt đất phải được đồng môn đến đỡ lên, chắc là bị thương không nhẹ, bọn họ động thủ không hề hạ thủ lưu tình, Giang Lan không chú ý quá nhiều mà chờ Côn Luân Thần Điện mở ra. Lúc này có một luồng sáng rơi từ trên cao xuống, phía chân trời truyền đến tiếng động đinh tai nhức óc dường như đại môn đã mở ra. Các vị, Côn Luân Thần Điện không có quy tắc gì cố định. Các người có thể chạm vào hoặc cũng có thể lấy đi bất cứ thứ gì. Đi vào thiên quang này ta có thể tiến vào Côn Luân Thần Điện, giọng nói rất lớn vang lên. Lúc này có người đã dẫn đầu tiến về phía thiên quang, phía trên có cái gì, không ai biết cũng không nhìn thấy rõ, không nhận thức được, chỉ có thể tự mình đi lên mà tìm hiểu đến tận cùng. Có người tiến vào thiên quang, những người khác cũng tần lượt đi vào theo, Giang Lan đi ở phía sau, cũng tiến vào thiên quang chiếu rọi Côn Luân Đại Điện, ánh sáng lóe lên, Giang Lan ngự kiếm đứng ở giữa không trung. Lọt vào tầm mắt chính là một ngọn núi tranh vênh, có mây mù lượn lờ, có ánh nắng chiếu rọi. Dường như đang đứng ở trên bầu trời, đây chính là Côn Luân Chi Đỉnh, vô cùng đồ sộ. Phía trên ngọn núi của một tòa cung điện rất lớn, lúc này đại môn của cung điện rộng mở giống như đang đợi có người đi vào, mà phía trên đại môn có viết bốn chữ rất lớn, Côn Luân Thần Điện. Những đệ tử thân truyền kia thán phục một tiếng rồi lập tức đi về phía Côn Luân Thần Điện, Giang Lan cũng theo ở phía sau, cũng không phải là người cuối cùng. Người cuối cùng sẽ bị chú ý hơn, ở giữa hoặc phía sau là tốt nhất, mặc dù tu vi thấp nhưng không bắt mắt, nguyên thần viên mãn cũng không phải là quá thấp. Nếu là kim đan thì... Đinh, trong khi Giang Lan còn đang suy nghĩ thì trong đầu đột nhiên vang tên một âm thanh đã biến mất từ lâu, phát hiện đại đạo mạch lạc, có sẵn cho ký chủ để đánh dấu lâu dài, có đánh dấu không? Quả nhiên là có đại đạo mạch lạc, Giang Lan cũng không quá kinh ngạc. Côn Luân Chi Đỉnh có đại đạo mạch lạc là chuyện rất bình thường, nếu không có mới thật sự khiến người ta bất ngờ, những Giang Lan cũng không vội vàng đánh dấu ngay, đợi đến khi tiến vào thần điện cũng không muộn, có lẽ sẽ có đồ vật tốt hơn, mục đích của chuyến đi này có lẽ cũng chỉ có như vậy. Hắn cũng không có ý định làm nhiều những chuyện khác lắm, sẽ dễ xảy ra chuyện. Vèo, từng tiếng vang lên, một đám người vọt vào trong Côn Luân thần điện, những người này hầu hết là chưa bao giờ đến thần điện. Sư đệ không cần gấp gáp đi vào, nhìn qua, Côn Luân thần điện có rất nhiều thứ. Có bao nhiêu cơ duyên bên trong còn rất khó nói được, nhưng rất ít người có được những thứ đó, đa phần bọn họ đều đi vào để chiêm ngưỡng chuyện đời, vào sớm vào muộn cũng không khác nhau gì, Lộ Giác ngự kiếm đi đến bên cạnh Giang Lan mở miệng giải thích. Bả vai hắn ta có vết máu, Giang Lan nhìn bả vai bị thương của Lộ Giác nhưng có vẻ như bản thân hắn ta không quá quan tâm đến. Sư huynh cũng vào à, Giang Lan thu hồi ánh mắt. Nhẹ giọng dò hỏi. Còn chưa đến thời điểm thành tiên nên đi vào một lần. Lộ Gian nở nụ cười, nhắc nhở hắn. Tu vi không đủ thì sẽ dễ bị lạc đường trong Côn Luân thần điện, dù cho sư đệ có nhìn thấy đồ vật thì cũng không nên đi tung tung là tốt nhất. Đã đến rồi, vậy không tiếc sư đệ nữa. Tốc độ của Lộ Gian nhanh hơn, tập tức tiến vào trong Côn Luân thần điện, Giang Lan cúi đầu hành lễ. Sau khi Lộ Gian đi vào thì hắn cũng đi vào theo, đi vào là có thể đánh dấu. Các cột trụ tráng tinh đứng ở bốn phía, bầu trời xanh thẳm chiếu rọi, những đám mây trắng bao quanh tám phương. Giang Lan đứng trong thần điện, có hơi bất ngờ, hắn ngẩng đầu nhìn lại phía đường chân trời, nơi này khác với bên ngoài, rộng lớn mênh mông, tầm nhìn rất rộng, còn nữa. Chẳng có cái gì cả. Bên cạnh có người cảm thấy kinh ngạc, dường như toàn bộ thần điện chỉ có bốn cây cột trụ, ngay cả trên cây cột trụ cũng không có mái. Không cần để ý đến nơi này. Có thể Côn Luân thần điện là bí cảnh, bốn hướng đều có thể đến những nơi khác, nhưng tu vi không đủ thì sẽ dễ dàng đi lạc. Nếu bị lạc thì sẽ bị đưa ra khỏi thần điện, có một sư huynh ở đại điện giải thích, rồi sau đó hắn ta trực tiếp rời khỏi đại điện, bay về phía trước, quả nhiên là đã biến mất trong mắt mọi người ngay lập tức. Lần đầu tiên tới không cần phải đi quá nhanh, sẽ dễ dàng lạc đường. Gặp được đồ vật thì có thể thử tìm hiểu, có một sư tỷ mở miệng nhắc nhở, sau đó nàng ta cũng bay về phía khung đỉnh, rồi lại biến mất ở khung đỉnh giống người vừa nãy. Giang Lan cũng không định đi quá xa nhưng nếu ở lại đây thì dường như cũng không ổn lắm, còn nữa, nơi này không có thứ gì. Ở lại đúng là không thích hợp, còn về phần đi hướng nào thì tất nhiên là đi hướng ít người thì tốt hơn. Khung đỉnh quá rõ ràng, phía trước hẳn là không quá đáng sợ, chỗ khác dường như rất bình thường. Ta cảm thấy có người có ý tưởng sẽ đến khung đỉnh hoặc là phía trước, thiếu ý tưởng thì sẽ chọn trái hoặc phải. Đột nhiên có giọng nói vang lên, Giang Lan tỏ vẻ tán đồng, người này nói rất đúng, cho nên hắn suy nghĩ xem nên đi bên trái hay bên phải, bây giờ vẫn còn rất nhiều người nên hắn cũng không vội. Vị sư huynh này định đến phía trước hay là khung đỉnh? Ta cảm thấy đệ nhất phong cơ Giang sư huynh khá bình thường, chắc là sẽ chọn trái phải. Ta cảm thấy chưa chắc, vị sư đệ này có rất nhiều ý tưởng, vừa nãy chém hắn, rõ ràng không chém trúng nhưng hắn lại tự nhận một đao, còn nằm trên mặt đất giả chết. Sư huynh uy vũ, sư huynh tài giỏi. Sư huynh thật độc ác, đến cả chính mình cũng tự chém, cho nên sư huynh định đi khung đỉnh sao? Giang Lan quay đầu nhìn sang, phát hiện người bị chú ý là một nam tử thanh niên, mặc phục sức của tông môn, trên người có vết máu, với một chút sĩ khí, phản hư viên mãn, rất gần với tiên. À, tầm nhìn của các ngươi chúng ta hạn hẹp, Cơ Giang nhìn mọi người, khinh thường nói. Ta không lên khung đỉnh, cũng không bao giờ tiến về phía trước, càng không theo người khác đi hai bên trái phải, tất nhiên ta cũng không chậm chạp không tiến lên, đa số mọi người đều nhìn Cơ Giang, nhìn xem tiếp theo đối phương sẽ nói cái gì. Ta à, Cơ Giang hơi mỉm cười, xoay người nhìn về phía sau mà nói. Ta đi phía sau này, nói xong thì bước một bước vào bầu trời xanh thẳm phía sau, cuối cùng biến mất trên bầu trời, tất cả mọi người đều sửng sốt, Giang Lan cũng rất ngạc nhiên. Đúng là một nhân tài, hắn chưa từng xem xét đến phía sau. Bởi vì theo bản năng đều cho rằng phía sau chính là nơi vừa tiến vào, vẫn chưa có đường, xem ra rất nhiều người đều bị những suy nghĩ đó trói buộc nên tầm nhìn cũng bị hạn chế. Tuy rằng bất ngờ nhưng Giang Lan cũng không có ý định đi phía sau, vẫn nên chọn một con đường giữa trái và phải thôi. Lúc này một đám người cũng bình tĩnh lại từ trong sự kinh ngạc. Đúng là không đi con đường bình thường, vừa nãy ta thật sự không nghĩ đến. Mặc kệ, ta cũng đi bên này. Ta cũng đi, Giang Lan lùi sang một bên, để cho những người kia đi về phía sau. Hắn nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, phát hiện bên trái có ít người nhất, rồi sau đó hắn cất bước đi về phía bên trái. Chỉ cần phát hiện ra điều gì đó thì hắn sẽ không tiếp tục đi về phía trước nữa mà yên tâm chờ đợi kết thúc. Nhưng mà, đánh dấu ở đây tốt hay à nên tìm chỗ khác để đánh dấu. Sau khi do dự, thì hắn vẫn cảm thấy đánh dấu trước thì tốt hơn, dù sao thì quảng trường đại điện cũng khá gần trung tâm. Những chỗ khác sẽ không có, đánh dấu trong đại đạo mạch lạc thì chắc chắn không kém, nhưng cụ thể là cái gì thì không thể đoán trước được. Hẳn là sẽ không gặp tại giống như trước đây, tạo hóa đan là vì số mệnh ngàn năm nên mới lặp lại, hắn không hề nghĩ nhiều. Hệ thống, đánh dấu ở đây. Bước chân của hắn cũng không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi về phương hướng đã định trước. Hệ thống rất nhanh đã vang tên âm thanh. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đã nhận được lễ vật từ đại đạo mạch lạc, thiên địa tạo vật Sơn Hải Kính. Sơn Hải Kính. Tạo vật thiên địa Sơn Hải, có thể chiếu sáng Sơn Hải đại địa, có thể thấy được vạn vật sinh kinh, có thể định tứ hải bát hoang. Giang Lan đi bộ trên đại điện, từng bước đến gần bầu trời bên trái. Hắn nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút dao động. Đánh dấu trên đại đạo mạch lạc sẽ đoạt được đồ vật siêu phàm, đạo tàng, thần nữ đồ sách cũng đều như vậy. Lần này là Sơn Hải Kính, xem giới thiệu thì chắc là một loại pháp bảo sáng tạo thiên địa, cùng một loại với thần nữ đồ sách. Thần nữ đồ sách có thể tu luyện nhưng Sơn Hải Kính này dường như không thể. Không thể tu luyện thì tác dụng sẽ yếu đi một chút, cụ thể như thế nào thì vẫn cần phải xem xét. Lúc này không thể dừng lại nên chỉ có thể tìm thấy được chỗ trước rồi nói sau. Không bao lâu sau hắn đã bước ra khỏi đại điện, hoàn toàn đi vào bên trong không trung, ngự kiếm đi ra bên ngoài. Cũng không đi vào một không gian kỳ lạ nào, mà là cảm thấy ngự kiếm ở trên cao, quay đầu lại và nhìn những người trong đại điện, thật là một nơi kỳ lạ, hắn đi thẳng một đường về phía trước, xem sẽ gặp được cái gì, thuận theo tự nhiên là được, nhưng hắn vẫn cần phải đề phòng. Ở đây nhiều người như vậy, những người có được cơ duyên chắc chắn không ít nên có thể dẫn đến một số việc nguy hiểm gì đó, đương nhiên. Một phần cũng là vì đế quân kia khiến hắn không dám thả lòng, rất nhanh hắn đã nhìn thấy một chỗ cao cao, không quá lớn, mặt trên có một tấm bia đá. Trên bia đá có một người, là Kinh Đình. Giang Lan tới đây nên tất nhiên Kinh Đình sẽ nhìn thấy. Sư đệ cũng đi về phía này à? Kinh Đình hỏi Giang Lan. Vâng. Giang Lan gật đầu, nhìn tấm bia đá hỏi. Sư huynh có phát hiện sao? Kinh Đình nhường lại một vị trí rồi giải thích. Nguyên bản của Côn Lôn Tâm Kinh nhưng ta xem không hiểu lắm. Giang Lan đi đến trước Côn Lôn Tâm Kinh, hắn không giống những người khác, hắn vẫn luôn tu luyện Côn Lôn Tâm Kinh thật sự, hơn nữa có thể tự động che đậy mọi thứ, giống như tảng đá này vậy. Ngoại trừ một cái tên được khắc trên tấm bia, những thứ khác đều không hiển thị, trong Côn Lôn vẫn chưa có ai có thể hiểu được tấm bia đá này. Trong lúc nhất thời Giang Lan có chút tò mò, Côn Lôn lão tổ có tu vi đến cỡ nào, còn về phần có còn ở đây hay không thì cũng khó nói. Tu vi cao hơn nữa thì cũng phải trải qua đại kiếp nạn của thiên địa, chưa chắc đã có thể sống sót. Sư đệ muốn ở lại đây sao? Kinh Đình tò mò hỏi. Giang Lan gật đầu, nhẹ giọng nói. Muốn thử xem. Vậy chúc sư đệ may mắn, ta không tu Côn Lôn Tâm Kinh nên không ở tại đây nữa. Kinh Đình nở nụ cười, giọng nói khá hào sảng. Chúc sư huynh may mắn, Giang Lan chúc hắn ta. Kinh Đình không ở lại nữa mà đi về hướng khác. Giang Lan thì tìm một chỗ rồi ngồi xuống, giả vờ đang tìm hiểu Côn Lôn Tâm Kinh. Hắn không dám tìm hiểu thật sự, bản thân đã tu luyện nên có thể trực tiếp tìm hiểu. Có lẽ sẽ có dị tượng xảy ra, đến lúc đó sẽ khiến rất nhiều người nhớ kỹ hắn. Tin tức tích cực về đệ tử đệ cửu phong sẽ càng dễ dàng trở nên phóng đại rồi truyền ra ngoài. Bây giờ hắn còn đang ở trong phong bình không xứng với thần nữ, rất nhiều người sẽ khinh thường hắn. Không ai nghĩ về hắn với những điều kỳ lạ. Một khi đĩnh ngộ Côn Lôn Tâm Kinh thì tương lai sẽ càng thêm nguy hiểm hơn, chỉ cần một ít suy đoán là rất dễ dàng để đưa tên hắn vào danh sách nghi ngờ. Biên giới Bắc Hoang, nhánh phía tây của dãy núi Vu Vân, thành diện quỷ sĩ đang giao chiến với Mộc Yêu, nhưng qua một lúc, tất cả Mộc Yêu đều bị quỷ sĩ đánh chết, nhân viên hậu cần của ba quốc đang vận chuyển vật liệu đá. Một quyền của một vị thiếu niên đánh vỡ nát Mộc Yêu. Vô song quyền thần bảo hộ song quyền của ta vượt mọi chông gai, giết chết Bác Hoang yêu tộc. Chết đi, lại một quyền nữa giáng xuống. Sau khi xác định không còn kẻ địch nào còn sống thì Thanh Mộc mới lấy ra mộc bài ở cổ đặt vào trong tay, thành kính cung phụng. Cái này để làm gì vậy? Quỷ tướng đi cùng nhìn Thanh Mộc hỏi. Kính vô song quyền thần, bảo vệ song quyền của ta, giết vô số yêu tộc. Sau này quyền thần chết đi thì ta sẽ trở thành tân quyền thần. Bây giờ ta sẽ là một quyền thần hạ, đệ nhất quyền của ba quốc. Nổi bật nhất trong số những người cung phụng vô song thần quyền, tạo chiến công, lập công bia, Thanh Mộc kích động nói, dường như rất mong đợi vào mọi thứ. Ngươi là đệ nhất quyền sao? Không, ta mới là đệ nhất quyền, có một quỷ sĩ bên cạnh nói. Không, là ta đã thờ phụng vô song quyền thần 3 năm rồi. Lại có một quỷ sĩ khác mở miệng nói. Ta đã bái lại hàng chục năm rồi, Thanh Mộc nói thẳng. Ta cũng đã hàng chục năm rồi, ta còn có thần tượng của quyền thần, Thanh Mộc không phục, lấy mộc bài trên cổ ra nói. Vậy các ngươi có cái này không? Thần tượng đầu tiên của vô song quyền thần ở ba quốc là do ta khắc. Cái này, mọi người đều có vẻ mặt ngạc nhiên, bọn họ nhìn mộc bài rồi phát hiện ra quyền thần rất có khí thế, uy vũ bất phàm, cực kỳ sống động, giống như đang sống vậy. Thanh Mộc, khắc cho ta một cái. Ta cũng muốn. Vậy ai là đệ nhất quyền của ba quốc? Thanh Mộc, là Thanh Mộc, đệ nhất quyền của ba quốc. Quỷ tướng hậu cần nhìn những người này nói. Đi đi, để Thanh Mộc ở đây khác. Vâng, thống lĩnh, Thanh Mộc tập tức đáp. Phía bắc Tây Hoang, ở một vị trí cách Côn Lôn rất xa xôi, có một người bị thương cõng trên lưng một thiếu niên đang hấp hối. Đi thẳng về phía trước, không dám ngừng lại chút nào, giống như phía sau có người có thể xông đến bất cứ lúc nào. Ngao Mãn, có phải sai đường rồi không? Ngao Dã mở miệng hỏi. Đúng vậy, bọn họ chính là long tộc Ngao Dã và bát thái tử Ngao Mãn đã biến mất mấy chục năm. Ngao Mãn khó khăn mở mắt ra nhìn phía trước khẽ gật đầu, không nói gì, hắn ta cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Kiên trì lên, ngươi là tiên thiên tiên linh. Chỉ cần vượt qua cửa ải này là có thể trực tiếp thăng cấp lên chân tiên, Ngao Dã mở miệng nói. Hắn ta vẫn còn đi về phía trước, tốc độ không dám chậm trễ chút nào. Ngao Dã thúc, thả ta xuống thì ngươi có thể chạy thoát, giọng nói của Ngao Mãn có hơi yếu ớt. Ta chỉ là một con rồng bình thường, là một con rồng thối thích uống rượu. Không giống với ngươi, ngươi là tiên thiên tiên linh, là cường giả tương lai của long tộc chúng ta. Thật ra tiên thiên tiên linh rất bình thường, Lại đuổi đến đây rồi, Ngao Dã cắn chặt răng lại sau đó tăng tốc lên, kích động bí pháp của long tộc. Nếu không phải đường trở về tứ hải bị chặn thì bọn họ đã không chật vật đến mức này, nhìn thấy Ngao Mãn sắp không chịu nổi, Ngao Dã mở miệng nói. Từ chỗ này đến Côn Lôn chỉ có vài năm, rất nhanh, sẽ rất nhanh thôi. Côn Lôn thần điện, ngôi cao lơ lửng trên bầu trời, Giang Lan đang ngồi khoanh chân, hắn chưa từng lĩnh ngộ Côn Lôn tâm kinh mà lại ở quan sát sơn hải kính ở bên trong thức hải. Sau đó, hắn nhìn thấy một mặt kính trong như nước nhưng lại không thể nhìn thấu, sau đó có hình ảnh sơn hải khá gập ghềnh, cổ xưa và rộng lớn, đây chính là thiên địa tạo vật sơn hải kính, cảm nhận theo ý muốn khiến hắn có một loại cảm giác. Hắn có thể nhìn thấy đại hoang thế giới qua tấm kính này. Nhưng muốn xem một vật gì đó thì cần phải có đủ phương tiện, nhân quả, khí tức, vật phẩm đều có thể. Dường như tác dụng không kém lắm, hắn không muốn tìm kiếm vật gì cũng không muốn xem chuyện gì. Nhưng Giang Lan lại có hơi tò mò, sơn hải kính có thể tìm được mình hay không, không có ý tưởng gì để sử dụng. Quá nguy hiểm, hắn quyết định ở chỗ này tiếp tục chờ đến khi kết thúc. Nghĩ như vậy thì Giang Lan đột nhiên nhớ đến một chuyện. Côn Lôn thần điện sẽ mở ra trong bao lâu, chưa từng có người nào nói qua, chỉ nói rằng nếu đi lạc trong thần điện thì sẽ bị đưa ra ngoài. Đối với người tu tiên, 10 năm chỉ như một cái búng tay, nơi này mở ra 10 năm cũng không có gì đặc biệt, Giang Lan không hề băn khoăn nữa mà nhắm mắt, lại đi ôn lại thuật pháp lúc trước, có thể làm quen với tất cả mọi thứ rồi sau đó bắt đầu suy đoán trận pháp, có thể làm rất nhiều việc. Sẽ không lãng phí thời gian, Giang Lan ngồi ở đây cũng không hề chú ý đến nơi khác, trong lúc đó. Hắn vẫn cảm nhận được có những người khác đi quang qua xung quanh, đối phương không hề tên tiếng mà chỉ rời đi, mà cũng có người dừng lại 2 ngày rồi mới rời khỏi, không có người nào gây ra tiếng quấy rầy. Đương nhiên cũng có người giống như hắn, khoanh chân ngồi có ý muốn lĩnh ngộ Côn Lôn tâm kinh, chỉ là 1 tháng sau họ lại rời khỏi, chưa từng ở lại đây lãng phí thời gian, tu luyện đến nay, rất ít người sẽ cố chấp với Côn Lôn tâm kinh. Tâm kinh lợi hại nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng thứ đó chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, còn nữa. Côn Lôn tâm kinh không đại diện cho thứ gì, cũng không phải là học được thì có thể tiến xa hơn, muốn đi càng nhanh càng xa thì vẫn phải dựa vào chính mình. Lĩnh ngộ đại đạo càng sâu thì càng đi nhanh đi xa hơn, Côn Lôn tâm kinh không có cách nào giúp người ngộ đạo. Mấy tháng nay, Giang Lan đã quen thuộc với toàn bộ thuật pháp, nhưng chưa từng thử động thủ xem, đợi đến khi nào trở về U Minh Động thì thử lại, sau đó hắn bắt đầu suy đoán trận pháp. Suy diễn này khiến hắn rơi vào cảnh giới quên mình, dường như có vô số trận pháp hiện ra xung quanh người hắn. Thử nghiệm cùng hắn, không biết qua bao lâu, cuối cùng Giang Lan cũng công phá được trận pháp vây khốn hắn bao lâu, lúc này trình độ của hắn lại tăng lên một bậc. Đến khi hắn mở mắt ra thì vẫn nhìn thấy tấm bia đá kia, không nhìn thấy bất kỳ ai xung quanh. Đã qua bao lâu rồi, Giang Lan có chút hiếu kỳ, suy đoán trận pháp sẽ dễ dàng quên đi thời gian, nhưng chắc ta đã trôi qua rất lâu rồi. Đã qua 3 năm rồi, đột nhiên có một âm thanh vang lên sau lưng Giang Lan. Giang Lan đi về phía trước mà không hề có chút do dự nào rồi xoay người tại nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một vị nam tử trung niên, mặc đạo bào màu trắng với đường viền màu đỏ thẫm, nhìn như người thường nhưng lại có một loại cảm giác vô biên cuồn cuộn, thật mạnh, đây là cảm giác đầu tiên của Giang Lan. Tiền bối là ai? Giang Lan giữ cho bản thân bình tĩnh, đây hẳn là tiền bối trong thần điện, nếu đối phương muốn động thủ với hắn thì sẽ không chờ hắn tỉnh lại. Còn nữa, hắn vẫn luôn duy trì sự cảnh giác. Có người tới gần thì sẽ biết được ngay, nhưng tại chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của người này. Vừa rồi ngươi đang làm gì? Nam tử trung niên nhìn Giang Lan rất tò mò. Ta vốn đang lĩnh ngộ tâm pháp, đột ngột nghĩ đến vấn đề trận pháp nên đã đắm chìm vào trong đó. Giang Lan thành thật nói, hắn đúng là đang lĩnh ngộ tâm pháp. Ngươi là đệ tử đệ ngũ phong, nam nhân trung niên hỏi. Vãn bối là đệ cửu phong, Giang Lan. Giang Lan mở miệng nói. Đệ cửu phong à, thảo nào lại có thể ngồi ở đây lâu như vậy? Nam tử trung niên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi giải thích. Tấm bia Côn Lôn tâm kinh này sẽ dẫn động tâm cảnh, đừng nói đến việc lĩnh ngộ, ngay cả ngồi ở đây cũng rất ít người ngồi được trong hơn 3 tháng. Người đã ngồi ở đây 3 năm làm ta rất tò mò, Giang Lan. Hắn chưa từng có bất kỳ cảm giác gì. À, thường xuyên tu luyện ở U Minh Động hả? Nam tử trung niên có chút bội phục mà nói. Cao Minh, Cao Minh. Tiền bối quá khen, Giang Lan khiêm tốn nói, vì tiền bối này hỏi hắn không ít chuyện. Chẳng qua đều là vấn đề nhập môn bình thường thôi, giống như nói chuyện phiếm vậy, hắn không nhìn thấy đối phương có ác ý gì, cũng không cảm thấy đối phương muốn thăm dò điều gì cả, chỉ có điều, trong lòng hắn vẫn rất đề phòng, bảo đảm không có chỗ nào sơ sẩy cả. Còn muốn tiếp tục ở tại đây tìm hiểu sao? Nam tử trung niên mở miệng hỏi. Chắc phải thử lại lần nữa, Giang Lan gật đầu nói. Không thể thử nữa đâu, nam tử trung niên lắc đầu nói. Sắp tới thời gian rồi, Côn Lôn Thần Điện đã mở ra hơn 3 năm rồi, cũng đã rất lâu, Giang Lan cúi đầu không nói lời nào. Không bao lâu sau, hắn cáo biệt vị tiền bối này, quyết định đi đến địa phương khác, hắn đi dạo một vòng Côn Lôn Thần Điện, nếu như đã sắp kết thúc rồi, vậy thì cũng không nhất thiết phải ở lại đây nữa. Vị nam tử trung niên nhìn Giang Lan rời đi, cảm thấy rất hiếu kỳ. Vẫn là lần đầu tiên gặp đệ tử của đệ cửu phong đó. Sau đó, hắn ta biến mất tại chỗ, Giang Lan đi thẳng một đường về phía trước, không hề quay đầu lại dù chỉ là một lần, ngồi yên mà cũng đều gây chú ý. Điều này có hơi vượt qua dự liệu của hắn, lần sau phải cẩn thận hơn một chút mới được. Còn nữa, không thể coi thường vị tiền bối này được, thậm chí rất có thể hắn ta chính là vị đế quân kia. Nhưng những vấn đề khác thì lại không cách nào suy đoán ra được, điều duy nhất hắn có thể xác định chính là khí chất của đối phương đặc thù hơn so với phong chủ của các phòng khác. Có một cảm giác rất kỳ quái, nhưng không xác định được đó có phải là khí chất của bản thân hay không, hay là khí chất của công pháp, tóm lại là không thể coi thường được, trước tiên cứ rời khỏi Côn Lôn Thần Điện đã. Giang Lan ngự kiếm trên không trung, hắn muốn nhìn xem một chút làm thế nào để khiến cho bản thân bị mất phương hướng, hoặc là tìm một hai nơi nào đó để đợi vậy. Chờ đợi Côn Lôn Thần Điện đóng lại rồi đưa bọn hắn ra ngoài. Đột nhiên, phía trước tách ra một vệt kim quang, mà tuồng ánh sáng này lại xé rách chân trời, xông thẳng về phía mây trời, động tĩnh có hơi lớn. Giang Lan ngừng chân tại mà nhìn ra xa, là dị tượng. Ha ha ha, cuối cùng cũng để cho ta lĩnh ngộ được rồi. Dưới bầu trời cao, Giang Lan phát hiện ở một nơi có thác nước, có người đang tách rời thác nước ra, ngửa mặt lên trời mà cười dài, là Kinh Đình. Quả thật lĩnh ngộ xong sẽ xuất hiện dị tượng, Giang Lan dự định đi đường vòng, chỉ là phía trước đột nhiên xuất hiện những vết nứt, không trung bị phá nát, có người máu me khắp người xông ra ngoài. Sư đệ sư muội ở bên kia, mau trốn đi, là giọng nói của Bắc Phương sư huynh, Giang Lan, quả nhiên, nơi tụ tập thiên tài thể nào cũng sẽ sinh ra một vài động tĩnh gì đó. Gào, một tiếng rồng ngâm truyền ra, ngẩng đầu nhìn lại. Là độc giác yêu long, trên người nó nhuốm đầy máu tươi, hơi thở có chút bất ổn. Yêu long cấp nhân tiên trung kỳ, thân thể đã bị trọng thương. Hẳn là Bắc Phương sư huynh đã gây thương tích cho nó. Sau đó, Giang Lan lại nhìn Bắc Phương sư huynh ở phía trước con yêu long kia một cách cẩn thận. Bên hông hắn ta đã bị thương, trường kiếm gãy nứt, phần ngực bị trọng thương, sức mạnh khô kiệt, nhân tiên sơ kỳ, cách nhân tiên trung kỳ vẫn còn kém một chút nữa. Không dễ xen vào đâu, Giang Lan cau mày. Hắn nhìn ra phía sau một chút, chắc hẳn vị tiền bối kia vẫn đang ở gần đây, chắc không đến mức sẽ nhắm mắt làm ngơ chuyện này đó chứ. Nhưng mà, tu vi của đối phương rất thông thiên, hắn ta có thể ẩn hiện ở Côn Lôn Thần Điện bất cứ lúc nào. Lúc này, không nhất định hắn ta vẫn còn ở đấy, giờ này khắc này, Bắc Phương Tại đối đầu với yêu long một lần nữa, đúng thật là không thể để mặc cho yêu long thoát ra ngoài được, vụt. Một viên kim quang rơi vào trước mặt Giang Lan. Là Kinh Đình. Sư đệ đi trước đi, đến mấy chỗ gần đây xem có còn những sư huynh khác hay không, ta đi giúp Bắc Phương sư huynh, bàn giao lại một câu xong thì Kinh Đình lập tức nhào về phía yêu long. Hắn ta có tu vi ở phản hư sơ kỳ, đối mặt với yêu long tuyệt nhiên không có một chút phần thắng nào, nhưng có Bắc Phương sư huynh ở đây, hai người phối hợp với nhau thì vẫn có chút tác dụng. Giang Lan nhìn về phía trước, lại quay đầu nhìn ra phía sau không một bóng người một chút, cuối cùng, hắn thở dài. Dù là tu vi bề ngoài của hắn thì cũng có thể nắm chắc phần thắng được, nhưng cứ rời đi như vậy, ngược lại có hơi không còn gì để nói. Nhân tiên yêu long thân đang trọng thương thì mức độ nguy hiểm cũng nằm ở khoảng phản hư viên mãn, thậm chí là hậu kỳ nữa, không phải ta không có khả năng đánh chết được nó. Bội kiếm của đệ tử thân truyền xuất hiện trên tay hắn, chung quy tại thì đệ cửu phong cũng là một phần của Côn Lôn. Sau đó, hắn phá không bay vút lên cao, khí tức từ sức mạnh của yêu long mạnh mẽ như sóng biến phun trào. Hai vị sư huynh, giúp ta ngăn chặn yêu long một lát, để ta chém rồng. Giọng nói thuộc về Giang Lan truyền xuống dưới, cả Bắc Phương và Kinh Đình đều giật mình, Giang Lan mới đạt tới nguyên thần viên mãn, đến gần yêu long thì cực kỳ nguy hiểm, chỉ có điều, bọn họ cũng không hề chần chờ mà dốc hết toàn lực để áp chế yêu long bị áp chế. Lúc này, kiếm của Giang Lan treo cao trên không trung, chảm long chân ý bắt đầu khuếch tán ra ngoài, giờ khắc này, con yêu long vốn đã bị áp chế đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Lan, trong mắt của nó có một tia e ngại, nhưng rất nhanh tia e ngại đó đã biến thành phẫn nộ. Giống như ta cảm thấy bị sỉ nhục vì sự e ngại vừa rồi của mình vậy, nó gầm lên giận dữ, bỏ qua Bắc Phương và Kinh Đình mà phóng vụt về phía Giang Lan. Giang Lan nhìn yêu long, chảm long chân ý khuếch tán ra khắp bốn phía. Giờ khắc này, ở trong mắt Giang Lan, tất cả mọi thứ ở xung quanh cũng đều đã thay đổi, tiếng sóng biển phun trào khắp nơi, mà hắn tại đứng phía trên tứ hải, đằng trước cả con yêu long đã quấy nhiễu cả tứ hải kia, hai phe đối lập, như nước với lửa, giờ khắc này, dường như Giang Lan sở hữu sự lĩnh ngộ cao hơn. Vung kiếm diệt yêu long, hạ kiếm chấn kinh tứ hải, một kiếm chém xuống, quật về phía yêu long, sức mạnh của hai bên đâm thẳng vào nhau, đối mặt với một kiếm này, trong mắt yêu long đã bị sự hoảng sợ thay thế. Nhưng nó vẫn không hề lui lại, thẳng tiến không lùi, Giang Lan bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt khi kiếm rơi xuống, thanh kiếm của hắn tập tức vỡ tan tành, mà lúc này, con yêu long ở giữa không trung đã hoàn toàn bất động, mi tâm của nó xuất hiện một vết nứt, mà vết nứt đó lại đang liên tục tràn lan ra khắp thân thể nó, thẳng đến phần đuôi, cả con rồng đều bị một kiếm chẻ đôi. Bắc Phương và Kinh Đình đều ngây ngẩn cả người, thế mà lại chém chết một con yêu long như vậy đấy à? Trảm long kiếm, hóa ra là trảm long kiếm, quả đúng là đáng sợ như trong truyền thuyết vậy. Rất nhanh, hai người bọn họ đã lấy lại được tinh thần, tập tức đi tiếp ứng cho Giang Lan. Chỉ là vừa mới đi qua thì lại phát hiện dường như Giang Lan đã bị vây trong lớp sương mù dày đặc. Bắc Phương ngăn cản Kinh Đình đang định đi qua đó, hắn ta nhìn về phía Giang Lan mà nói. Sư đệ, thân thể có gặp vấn đề gì không? Giang Lan cảm thấy như mình sắp bị yêu long đâm ra thần điện luôn rồi, nhưng cũng tốt thôi. Sau khi cố gắng đứng vững lại, hắn mới nhẹ giọng nói với Bắc Phương. Đa tạ sư huynh quan tâm, cũng không có gì đáng không ngại, hy vọng hai vị sư huynh đừng tiết lộ chuyện vừa rồi ra ngoài. Sau khi đám người Bắc Phương đồng ý thì Giang Lan tập tức biến mất trong không trung. Ngược lại, hắn rất cao hứng đối với việc này, hắn còn nghĩ phải làm như thế nào để ra ngoài, không có ý định rời đi như vậy, điều đáng tiếc duy nhất chính là hắn đã xuất thủ rồi. Nếu có lần sau, có nói gì đi nữa thì cũng phải đứng tại chỗ đợi cho đến khi kết thúc mới được. Giang Lan rời đi rồi, tất nhiên Bắc Phương và Kinh Đình cũng phải đi đến nơi khác, phòng ngừa ở lại nơi này còn gặp phải nguy hiểm. Chờ bọn hắn rời đi xong thì con yêu long vừa bị chém lìa kia bắt đầu phun tỏa hào quang, sau đó hóa thành hai đạo quang mang nho nhỏ và dung hợp tại với nhau, tạo thành một luồng ánh sáng hoàn chỉnh, cuối cùng bay về phía xa, lần này, phương hướng mà nó đi chính là vị trí của Côn Lôn Tâm Kinh. Lúc này, trên bình đài, chẳng biết từ lúc nào mà vị nam tử trung niên kia lại xuất hiện ở nơi đây. Chùm sáng rơi xuống bên cạnh hắn ta rồi hóa thành một con yêu long nho nhỏ, nó ngồi yên trên bả vai hắn ta, yêu long co rút đầu lại trước móng vuốt của mình, ôm đầu lắc lư đầy đau đớn. Phảng phất như là đang nói, bị đánh đau rồi. Vị nam tử trung niên cười vui vẻ mà nói, không sao không sao, không phải chỉ gõ một cái thôi à, ha ha. Tiếng cười vừa dứt, nam tử trung niên nhìn lướt qua phương hướng mà Giang Lan vừa biến mất rồi nhẹ nhàng thở ra. Giỏi lắm, lợi hại. Cũng may là không phải vong tình đạo. Xem ra tính cách rất tốt, không liên quan gì đến thiên nhân tâm kinh của thiên nhân tộc cả, còn những thứ khác thì cũng không sao. Hắn ta vung tay lên một cái, bầu trời tập tức khôi phục tại như bình thường. Có hơi cẩu thả một chút, hy vọng ba vị này không nảy sinh nghi ngờ, ha ha, cũng không tệ, cũng không tệ. Tây Hoang, cách Côn Lôn vẫn còn một khoảng nữa, có một vị thiếu niên công một vị nam tử trung niên máu me đầy người. Hơi thở của thiếu niên hỗn loạn, mà hơi thở của nam tử trung niên lại yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ có thể tắt thở vậy. Ngào Dã Thúc, cố chịu một chút, sắp đến rồi, thiên tiên đã không dám đuổi theo chúng ta nữa, chân tiên cũng không đuổi kịp ta được, rất nhanh thôi, ta đang cầu cứu rồi. Giọng nói của Ngao Mãn chuyển vào trong tay Ngao Dã, lúc này, thần trí của Ngao Dã đã bắt đầu mơ hồ. Buông ta xuống đi, một mình ngươi có thể trốn được, giọng nói yếu ớt của Ngao Dã chuyển ra. Không đâu, Ngao Mãn nhìn đằng sau một chút, hắn ta cảm giác như đang có người đuổi theo mình. Lôi đình chi quang xuất hiện dưới chân hắn ta, tốc độ của hắn ta bắt đầu gia tăng, hắn ta đã dùng hết tất cả bí pháp và pháp bảo rồi. Bây giờ, hắn ta đã không còn bất kỳ con át chủ bài nào nữa, hắn ta không biết phải làm sao mới có thể cầu cứu được. Có nói gì thì ta cũng sẽ không thả ngươi xuống đâu, giọng nói của Ngao Mãn mang theo sự kiên định. Ta là tiên thiên tiên linh. tương lai đã định trước sẽ là cường giả. Hôm nay, nếu ta thắng Ngao Dã Thúc xuống ắt sẽ xuất hiện thiếu sót về mặt đạo tâm, để lại mối ân hận suốt đời trên con đường đạo, ta cũng sẽ không đi đến vị trí mạnh mẽ chân chính được. Ta nhất định sẽ được Ngao Dã Thúc trốn thoát khỏi truy sát của bọn họ, nhất định ta sẽ làm được. Ngao Mãn giữ chặt lấy Ngao Dã, trên người hắn ta bắt đầu nở rộ lôi quang, chỉ là sự bao trùm của lôi quang có hơi lực bất tòng tâm. Ngao Mãn cắn răng, khóe miệng hắn ta tràn ra máu tươi. Lúc này, khi toàn thân hắn ta bắt đầu lôi hóa thì hắn ta tăng nhanh tốc độ. Hắn ta chạy thẳng một đường về phía trước, vừa chạy vừa không ngừng nghĩ cách. Một năm trước hắn ta đã trở thành chân tiên, Ngao Dã ngã xuống. Một khắc khi hắn ta cõng Ngao Dã trên lưng thì hắn ta đã quyết định rồi. Hắn ta là một con rồng có đạo tâm tốt đẹp, hắn ta tuyệt đối sẽ không buông bỏ gánh nặng phía sau lưng đâu. Giờ khắc này, hắn ta nghĩ tới Tứ Minh Hải Loa, hắn ta có thể chủ động làm cho đối phương phát hiện ra hắn, vị cường giả nhân tộc kia, vị cường giả có liên quan đến tỷ phu đó. Tỷ phu, cứu mạng. Ngao Mãn gào thét trong lòng, bên trong Côn Lôn, có lẽ chỉ có tỷ tỷ và tỷ phu mới có thể cứu được hắn ta. Nhưng hắn ta chỉ xin sự giúp đỡ của tỷ phu thôi. Giang Lan đáp xuống tầng mây, sắp rơi vào trên đại điện Côn Lôn, hắn có hơi nghi hoặc đối với mọi thứ xảy ra vừa rồi. Có cảm giác như yêu long, đang nhường, có chút không hợp lý lắm, chỉ có điều, ngay lúc hắn đang định ngẫm nghĩ kỹ lại thì lại cảm nhận được có thứ gì đó đang vây quanh hắn. Tiếp đó, hắn lại cảm thấy xung quanh bắt đầu xuất hiện sương mù, ảo giác à, sao khoảng cách gần này lại gần như vậy chứ? Nhưng vẫn có chút khác biệt. Sự khác biệt rõ ràng, vô cùng rõ ràng, hơn nữa tại có thứ đồ gì đó đột nhiên xuất hiện, tựa như muốn quấn quanh lấy hắn. Giờ khắc này, Giang Lan không hề chần chờ chút nào, hắn trực tiếp vận chuyển nhất diệp chứng mục trong cơ thể để có thể che đậy hết tất cả những dị thường. Mục tiêu là vô số cung điện, đằng phía trước cung điện có một đình môn hùng vĩ. Lần này, Giang Lan không hề để ý đến những thứ khác mà chỉ nỗ lực xem kỹ chữ cái phía trên cánh cửa. Không biết tả bởi vì lần này quá tập trung lực chú ý hay là ảo giác càng ngày càng sâu mà dường như hắn đã nhìn thấy được mọi thứ. Lúc này, phía trên đỉnh môn còn có một lớp sương mù nữa, mà lớp sương mù lại đang chậm rãi tản ra, sau đó để lộ ra hai chữ to ở phía trước. Cổ ngự. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hai chữ này, Giang Lan còn chưa kịp kinh ngạc thì hắn cũng đã cảm thấy dường như hai chữ này tỏa ra một đạo khí tức từ trên cao rơi xuống, vờn quanh người hắn. Tiếp đó, tất cả mọi thứ lại đột nhiên biến mất. Lần này là một trận ảo giác mà hắn chưa từng gặp phải. Giang Lan chậm rãi quăng người lên trên quảng trường Côn Lôn đại điện, hắn không nằm đó mãi mà lập tức bật dậy, kiểm tra thân thể một chút, xác định không có thương thế gì thì hắn lập tức cất bước rời đi, trở về đệ cửu phong. Bên cạnh có một vài sư huynh sư tỷ hỏi thăm, Giang Lan đáp lại từng người một. Không có gì đáng ngại. Sau đó, hắn thong dong rời đi, chốc lát sau, hắn trở lại đệ cửu phong. Hắn liếc mắt nhìn đệ cửu phong chi đỉnh một cái nhưng tại không lập tức đi lên mà chỉ trực tiếp tiến về phía U Minh Động. Đi vào U Minh Động, Giang Lan ngồi xếp bằng lại, bắt đầu nhắm mắt quan sát khí tức quanh người. Giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác như luồng khí tức quanh người hắn kia có thể có tác dụng cung cấp cho việc tu luyện của hắn. Như thể cơ duyên của thiên địa đã rơi vào người vậy, làm cho con đường tương tại của hắn dễ đi hơn rất nhiều. Chỉ là đạo cơ duyên này từ đâu mà đến thì hắn không biết được. Hơn nữa, hắn cảm giác như đạo cơ duyên này nối liền với không trung vô tận, nhưng cố gắng tìm hiểu gốc ngọn thì lại không có cái gì cả. Nếu ảo giác vừa rồi gà thật, vậy thì luồng cơ duyên này đến từ cánh cửa kia, cổ ngự, nơi mà khí tức tràn ra. Cổ ngự Tây Cung, Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân. Tự nhiên trong lòng Giang Lan tại nghĩ đến cái này, cổ ngự, mấy năm nay hắn chỉ mới gặp có một lần thôi, đó chính là Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân. Tuy vậy, cánh cửa cung điện mà ta nhìn thấy thật ra là Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân à, hắn có chút không quá tin tưởng. Tuy là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với tia khí tức này, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hiếm hoi trong đó. Vị kia không có ý do gì mà đi hao tổn tâm cơ để đạt luồng khí tức này tên trên người hắn cả. Nhưng nếu không phải là vị kia, vậy sẽ là ai? Giang Lan không biết. Xem ra thì đến bây giờ, nó không có chút ý xấu nào với hắn cả. Một luồng cơ duyên, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái người muốn ra khỏi U Minh kia. Hắn ta nói, thiên địa nghiêng ngả, cơ duyên hỗn loạn, nói không chừng còn có thể có một luồng cơ duyên ập tới. Cho nên cơ duyên mà hắn ta nói tới có liên quan đến cổ ngự sao, chẳng qua thì chỉ một lát sau, Giang Lan lắc đầu, hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Nếu như đã đạt được rồi thì không có đạo ý không cần đến, mau chóng mạnh lên mới là chuyện quan trọng. Có kẽ trong tương lai sẽ có phiền phức liên quan tìm tới cửa, nhưng có thực lực thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có quyết định rồi, Giang Lan cũng không ngại nữa. Sau đó hắn lấy sơn hải kính ra, đây là lần đầu tiên hắn lấy sơn hải kính ra. Sờ mặt sau của tấm kính, có cảm giác hơi lồi lõm một chút, tựa như đằng sau thật sự là sơn hải vậy. Chiếu vào người một hồi, Giang Lan phát hiện hắn chỉ có thể nhìn thấy được mặt kính u ám, không hề nhìn thấy bản thân hắn, không có công hiệu như một tấm kính bình thường. Sau khi hiểu rõ đại khái tác dụng của nó, Giang Lan bèn muốn thử xem có thể nhìn thấy được Tiểu Vũ hay không, hắn vận hành sơn hải kinh. Sau đó, mặt kính thâm trầm bắt đầu chuyển biến, hiện ra một mảnh sương mù vô tận, chưa thể xuyên thấu qua lớp phòng ngự của giao chỉ được. Xem ra quả thật là không thể cảm nhận và quan sát giao chỉ được, Giang Lan có thể cảm giác được, chỉ cần bản thân hắn đủ mạnh thì có lẽ hắn sẽ có thể nhìn thấu được, điều đó có móc nối với thực lực. Sau đó, Giang Lan dự định quan sát tiểu viện thử xem. Chẳng qua chỉ một lát sau thì hắn đã nhìn thấy tình hình trong sân. Cũng có chút tác dụng đó, lần sau mà có người xông vào viện, hắn cũng có thể trực tiếp quan sát ra được, bởi vì những thứ này đều có liên quan đến bản thân hắn, thoạt nhìn thì dễ dàng hơn một chút, vậy có muốn nhìn sư phụ thử một chút không? Giang Lan lắc đầu, loại ý nghĩ này quá nguy hiểm, một khi hắn nhìn thấy được thực lực của sư phụ, chắc chắn hắn sẽ bị phát hiện, thậm chí còn có thể phản hồi tại vị trí tổng thể nữa, khách điếm. Hoặc là hy hòa đế quân, hắn cũng không dám đi quan sát. Như thế, thoạt nhìn thì tác dụng của sơn hải kính cũng không phải là quá lớn, về phần cổ ngự bên trong cơ duyên cũng như vậy. Ngược lại có thể đi xem bát thái tử một chút, hắn ta đã mất tích rất lâu rồi. Giang Lan cầm tay sơn hải kính, vận hành tấm gương, dự định tìm kiếm bát thái tử, một lát sau. Không có bất kỳ kết quả gì cả. Không câu thông, không, là thiên cơ của bọn họ đã bị che đậy rồi. Nhưng nếu như có đầy đủ mối dắt, tiếp đó cũng sẽ có cơ hội thôi. Nghĩ như vậy, Giang Lan bèn lấy hết những thứ mà hắn đoạt được từ chỗ bắt thái tử xuống, thử từng cái một. Có một ít tác dụng, thậm chí loáng thoáng còn có thể nhìn thấy tình cảnh nữa. Thế nhưng cũng không thể tìm thấy bọn họ, thiên cơ bị che đậy rất kín kẽ, còn môi giới thì lại không đủ. Hắn khẽ thở dài một hơi, Giang Lan bàn thu đồ vật lại. Chẳng qua là khi hắn muốn thu đồ lại thì tứ minh hải loa đột nhiên phát ra ánh sáng hơi lập lòe. Tiếp đó, dường như bên trong có một câu truyền ra. Tỷ phu, cứu mạng. Âm thanh không quá rõ ràng, nhưng Giang Lan vẫn hiểu được ý nghĩa. Thứ này còn có thể dùng như vậy sao? Nhìn thấy tứ minh hải loa, hắn có chút bất ngờ, xem bộ dạng này là có người chủ động thỉnh cầu bị điều động rồi. Đối phương biết hắn đang ở gần đây, hay là đã biết thân phận của hắn? Suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy hẳn là có liên quan nhất định đến hai người, cho nên mới xin giúp đỡ. Không chút do dự, hắn mang tứ minh hải loa tới gần sơn hải kính, như vậy chắc là biết vị trí rồi chứ. Quả nhiên, sơn hải kính xuất hiện khung cảnh rõ ràng. Là Ngao Mãn bị thương nặng cõng theo Ngao Dã đang hấp hối, phía sau có ít nhất ba vị chân tiên truy đuổi. Xem ra, tình hình có chút nguy hiểm. Một tên chân tiên trung kỳ, hai tên chân tiên hậu kỳ, trông mạnh hơn bao giờ hết. Ngao Mãn mất tích mấy chục năm, bọn họ truy đuổi mấy chục năm, e rằng tình hình không tốt mấy. Thu tứ minh hải loa lại, lòng bàn tay Giang Lan chuyển động, sơn hải kính biến mất trên tay hắn. Sau đó, hắn đứng dậy đi ra ngoài, gần đây có quá nhiều chuyện phải lo rồi. Không đến lâu nữa, người ảnh hưởng đến hắn không chỉ là có mỗi sư phụ thôi đâu, còn thêm cả Tiểu Vũ. Giang Lan ra khỏi U Minh Động, đi xuống Đệ Cửu Phong, biến mất ở bên ngoài cửa lớn của Côn Lôn. Bên ngoài Côn Lôn, trước một ngọn núi lớn, phù, Ngao Mãn nhìn ngọn núi lớn trước mặt, có chút mệt mỏi. Vượt qua ngọn núi này thì sẽ càng gần Côn Lôn hơn rồi, có lẽ bọn họ không dám đuổi theo nữa, nhưng mà, có chút khó, hiện tại, hắn ta đã rất khó phi hành rồi, hơn nữa phi hành quá lộ liễu, sẽ dễ bị phát hiện, thuật pháp ẩn giấu khí tức cũng sắp mất hiệu lực rồi. Có thể vượt qua ngọn núi này không, tất cả đều dựa vào vận khí cả, người phía sau cũng gần như kiệt sức, rất có khả năng sẽ thành công, chỉ là bọn họ không bị thương, nhưng mà truy đuổi nhiều năm như vậy, so với hắn ta cũng chẳng tốt hơn gì mấy. Ngao Mãn lao vào trong rừng cây. Rất nhanh ta đã có ba đạo lực lượng truy đuổi đến. Tới rồi, Ngao Mãn cắn răng, cố gắng phát động bí pháp, chỉ cần chống đỡ một chút nữa thôi. Lúc này, Ngao Dã đã hôn mê, cơ thể bị trọng thương, cho dù là long cấp bậc thiên tiên thì cũng không thể tự chữa lành được. Ngao Mãn vừa mới tận thăng chưa được mấy năm, cơ thể cũng đã tiêu hao ít nhiều rồi. Hắn ta nhìn đỉnh núi, cắn răng lao về phía đó. Trên người có lôi quang chớp nhoáng, trong mắt hắn bắt đầu tràn ra tia máu. Phát kiệt toàn bộ sức lực, bắt buộc phải vượt qua ngọn núi này. Núi càng ngày càng gần, tựa như điểm cuối đang ở ngay trước mắt, sắp được rồi, sắp được rồi. Xoạt, lôi đình điện quang lóe qua, Ngao Mãn cõng Ngao Dã, xông qua đỉnh núi, tiến gần đến Côn Lôn hơn. Tại nơi này, có thể sẽ cường giả của Côn Lôn đến, an toàn hơn phân nửa. Nhưng vẫn còn nguy hiểm, hắn ta cần phải nhanh hơn, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ là, khi hắn ta vượt qua ngọn núi thì, Tại trực tiếp dừng chân tại chỗ, khuôn mặt tuyệt vọng nhìn về phía trước. Làm thế nào mà? Lúc này, Ngao Mãn nhìn thấy có rất nhiều bóng người đứng phía trước, nhân tiên viên mãn, nhân tiên hậu kỳ, nhân tiên trung kỳ, kém nhất cũng có phản hư viên mãn, có người, có yêu, có cả các tộc khác, là được thuê tới, ít nhất có 20 tên. Hắn ta đã dầu tận đăng khô, làm sao có thể giết chết những người này và thoát ra ngoài được chứ? Bất ngờ chứ, đột nhiên có một âm thanh vang tên từ phía sau Ngao Mãn, là yêu tộc đuổi theo phía sau hắn ta. Ngao Mãn thu tất cả những tâm tình dư thừa tại, hắn ta nhìn yêu tộc phía sau rồi nói. Ta rất hiếu kỳ, ta chỉ nghe thấy một cái tên thôi, vì sao các người cứ truy sát bọn ta như vậy, việc đã đến nước này, hắn ta cần phải nghỉ ngơi một cát, sau đó cố gắng phá vòng vây. Bát thái tử của Long tộc, thiên sinh tiên linh, ở Long tộc, ngươi cũng là một sự tồn tại bất phàm, hôm nay phải bỏ mạng ở đây mà chỉ muốn biết chuyện này thôi sao? Một vị thanh niên đứng cách Ngao Mãn không xa mở miệng hỏi, chỉ là không chờ Ngao Mãn lên tiếng thì hắn ta đã tiếp tục hỏi. Giọng nói của thanh niên lạnh như băng, trực tiếp truyền ra. Động thủ, đình chỉ hoãn thời gian. Bùm, hội tụ công kích cường đại lại, trực tiếp công kích vào vị trí của Ngao Mãn. Vù, lực lượng dao động như thủy triều, trực tiếp làm rừng cây xuất hiện một hố lớn. Chỉ là không có người nào dừng bước lại, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được người bên trong vẫn còn sống. Ngao Mãn bị thương xông ra khỏi trung tâm lực lượng, lân phiến trên người hắn ta đang rơi xuống từng chút một. Lúc này, trạng thái của Ngao Dã trên lưng càng tồi tệ hơn nữa. Hắn ta không quay đầu lại mà cứ luôn xông thẳng về phía trước. Chỉ là khi hắn ta chạy thẳng thì phía trước lại xuất hiện một tên nhân tiên trung kỳ. Muốn chính diện giết chết hắn ta. Nếu như hắn ta không trọng thương, một tên nhân tiên căn bản không là gì cả. Nhưng mà không có nếu như, hắn ta cắn chặt môi, máu tươi trào ra, máu tươi của Long tộc. Phá, âm thanh của Ngao Mãn vang lên, vào thời khắc này, máu tươi hóa thành một đạo phá phát chi quang. Trực tiếp công kích về phía chân tiên kia, bùm, lực lượng va chạm, vị chân tiên kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sống chết không rõ. Mượn cơ hội này, Ngao Mãn muốn rời khỏi, tiếp tục tiến về phía trước, thế nhưng sau lưng người vừa bị đánh bay kia vẫn còn một vị chân tiên nữa. Hai người có thân hình giống nhau, không có dao động khí tức và lực lượng, căn bản khó có thể phát hiện ra được. Lúc này, vị chân tiên hậu kỳ kia đã chạy thẳng đến chỗ Ngao Mãn, không trốn thoát được, cũng không kịp ra tay, lui lại, có chút không kịp, nhưng mà tiêu phí một chút thì vẫn còn có thể vùng vẫy một hồi. Lui, trên khóe miệng của chân tiên này lộ ra nụ cười lạnh. Bây giờ, có ai tới thì người cũng không lui được, lực lượng của hắn ta khuếch tán ra kề cận tới bát thái, tử, trong lòng Ngao Mãn có chút đắng chát, hắn ta đã sẵn sàng bị trọng thương rồi, nếu vẫn còn cơ hội thì hắn ta sẽ không bỏ cuộc. Khóe miệng của chân tiên hậu kỳ lộ ra sự tàn nhẫn, hắn ta cũng có thể giết chết tiên thiên tiên linh vậy. Chỉ là khi hắn ta sắp chạm phải bát thái tử thì, đột nhiên có thứ gì đó từ trên trời bay đến, không nhìn thấy cái gì hết, nhưng không biết là chuyện gì đã xảy ra, tầm nhìn của vị chân tiên hậu kỳ này đột nhiên mở đi, dường như chỉ có thể nhìn thấy một nửa. Khi hắn ta quay đầu thì, phát hiện sao lại có thêm một bản thân ở bên cạnh, đôi đỉnh phát sáng. Trong nháy mắt, vị chân tiên hậu kỳ này đã bị tôi đỉnh nghiền nát, có điều, ngay một khắc khi mất đi ý thức. Có lẽ đến chết hắn ta cũng không biết bản thân đã bị phương thiên kích từ trên bầu trời bay tới rồi chém thành hai, phù, lôi đình chi lực khuếch tán khắp bốn phía. Ngao Mãn nhìn về phía trước phương thiên kích bao trùm lôi đình chi lực đang cắm, trong mắt hắn ta lộ rõ sự kích động, là hắn. Chính là tên nhân loại mạnh mẽ đánh nát Hồng Long chỉ trong một quyền. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm tất cả mọi người sững sờ. Người nào vậy? Một vị chân tiên hậu kỳ nhìn bốn phía, mở miệng hỏi. Khi hắn ta muốn báo ra danh tính của yêu tộc thì đột nhiên có một bàn tay đập lên vai hắn. Giờ khắc này, hắn ta cảm nhận được kiếp nạn đã ập đến, dường như là đại nạn ngập đầu. Bùm, huyết vụ khuếch tán, cửu kiếp chi lực đưa vị chân tiên này lên đường. Các người ngăn hắn lại, vẫn còn một vị chân tiên hậu kỳ nữa. Hắn ta đã nhận ra nguy hiểm, ngay tập tức để tất cả mọi người đánh về phía đối phương, mà hắn ta thừa dịp sơ hở sẽ giết chết bát thái tử của Long tộc. Hắn ta xông về phía Ngao Mãn, một kích. Chỉ cần hắn ta toàn lực đánh ra một kích thì tuyệt đối có thể giết chết đối phương. Thế mà, khi hắn ta sắp tới gần Ngao Mãn, khi sắp giết chết Ngao Mãn, hắn ta đột nhiên dừng tại. Không phải vì âm thanh đằng sau ảnh hưởng đến hắn ta, mà là vai của hắn ta bị vỗ vào, có người xuất hiện ở sau lưng hắn ta, khiến hắn ta không có cách tiến lên, hắn ta quay đầu nỗ lực tìm cách đánh lui đối phương, sau đó để người khác ngăn lại. Các ngươi ngăn lại. Nhưng mà khoảnh khắc khi quay đầu tại, hắn ta tại sững sờ, trên mặt và đầy vẻ hoảng sợ. Bầu trời tràn ngập xương máu, một số thi thể không trọn vẹn rơi xuống từ trên không trung, mắt thường có thể thấy được không một ai sống sót cả, thi thể đầy trời, đây là những gì mà vị chân tiên bị vỗ vào vai kia nhìn thấy được. Ngoài trừ hắn ta, tất cả mọi người hoàn toàn bị tiêu diệt, hắn ta nhìn người đang vỗ vai mình, mấp máy miệng, nhưng lại không nói được lời nào, giống như một tai họa ập đến khiến hắn ta không cách nào nói thành lời được. Ta hiểu mà. Giang Lan khẽ gật đầu, bùm, màn xương máu biến mất. Nó không mang lại bất kỳ đau khổ nào cho vị chân tiên này cả. Có lẽ vị chân tiên này cũng không biết rốt cuộc Giang Lan đã hiểu được cái gì. Cơn gió thoáng qua, Giang Lan nghênh đón làn xương máu mà đi tới trước mặt Ngao Mãn, vươn tay nắm lấy phương thiên kích, két, lôi đình dâng trào, đại điệp kinh lôi, xoạt, bùm. Trong nháy mắt, vô tận lôi đình lóe lên, trực tiếp bao phủ tất cả thi thể đang rơi xuống hoặc đã ngã xuống. Sau tiếng nổ lớn, mọi thứ đều tan thành tro bụi, Giang Lan tay cầm phương thiên kích, nhìn vẻ mặt kinh hãi của Ngao Mãn. Ngao Mão trực tiếp quỳ xuống nói. Tiền bối, tỷ phu ta và tỷ ta yêu thương ta nhất đó. Giang Lan, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Dã sau lưng Bát Thái Tử, bị thương nặng, tính mạng đang bị đe dọa. Lần trước uống rượu, Ngao Dã thúc đã nói rằng tỷ phu ta chính là huynh đệ thân thiết của hắn ta. Ngao Mãn lập tức nói. Giang Lan. Hắn không tiếp tục lưu lại nữa mà lui lại phía sau một bước, cuối cùng biến mất trong bóng tối, làm như đó là đã đủ rồi, còn tại đều không cần thiết, về phần cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì thì còn phải tùy vào cơ duyên, tuy nhiên, trên cơ thể Ngao Mãn lại có một cơ duyên giống với hắn. Chỉ là yếu hơn một chút, nếu như cơ duyên của hắn là một sợi dây mỏng manh, như vậy thì Ngao Mãn chỉ là một làn khói xanh, về mặt bản chất đều không giống nhau. Giang Lan rời đi, Ngao Mãn vẫn quỳ tại chỗ. Dập đầu thật mạnh, sau đó đứng dậy cõng Ngao Dã chạy về phía Côn Lôn. Lần này, nhất định sẽ gặp được thần nữ tỷ tỷ, sau đó sẽ lại tỷ tỷ một cái. Điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời có lẽ là có một tỷ tỷ làm thần nữ ở Côn Lôn. Thiên sinh tiên linh cái gì đó, làm gì tốt bằng thần nữ tỷ tỷ cơ chứ? Nên làm thế nào để có mối quan hệ tốt đẹp với tỷ phu mà tại không quá đột ngột đây? Khi Giang Lan trở lại Đệ Cửu Phong, trong tay hắn còn cầm theo một bầu rượu ngon, dự định đi cả sư phụ. Trước mắt mà nói thì tình trạng của hắn cũng đã ổn định rồi. Phải điều tra tư liệu về chuyện của Cổ Ngự, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tra. Lần trước, ảnh hưởng của Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân ở Cổ Ngự Tây Cung vẫn còn đó, chờ một lúc nữa thì tìm cơ hội thích hợp để tới Côn Lôn thu thập văn thư một lần nữa. Mấy ngày gần đây thì ở Đệ Cửu Phong lật sách xem sao, có kẻ sẽ có ghi chép liên quan tới Cổ Ngự. Chỉ cần biết được Cổ Ngự thì đại khái sẽ có thể hiểu được những gì mà hắn đã nhìn thấy. Tuy nhiên, gần đây lại không thấy cảnh tượng xác chết đầy đường xuất hiện nữa, và lại còn có mấy lời nói mê. Luôn có cảm giác như có ai đó đang nói chuyện vậy, có lẽ lời nói mê đó mới là thứ nguy hiểm nhất, nhưng lại không có liên quan gì đến bản thân cả, mức độ nguy hiểm tuy không cao nhưng cũng không thể coi thường. Giống như giai đoạn vừa mới giết chết chân tiên hậu kỳ vậy, cho dù đối phương đã kiệt sức nhưng cũng dễ dàng phản công, chỉ cần sử dụng sát chiêu mạnh nhất để thuận lợi đối phó với bọn họ, càng cho bọn họ nhiều thời gian thì hệ số nguy hiểm càng cao. Đánh bất ngờ thì cuộc chiến mới được giải quyết một cách nhanh nhất có thể. Đối với ảo giác, hắn cũng có manh mối, cũng đã hiểu rõ tác dụng của Sơn Hải Kính. Do đó, hắn tại có thể tiếp tục tu luyện như bình thường rồi, sống an nhàn chờ tiểu vũ xuất quan, cũng sẽ sớm thôi. Đối với lý do Ngao Mãn bị đuổi giết, vốn dĩ Giang Lan không có hứng thú, thế nhưng cơ duyên kia lại khiến hắn có chút hứng thú. Có lẽ là có liên quan tới vật kia, đợi một vài ngày nữa vậy. Giang Lan chậm rãi đi tới Đệ Cửu Phong Chi Đỉnh, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Một lúc sau, sư phụ. Giang Lan nhìn bóng lưng của sư phụ mình, sau đó đưa cho bầu rượu ngon và túi đậu phộng cho hắn ta, vừa rồi ra ngoài, nhân tiện mua luôn. Đã lĩnh ngộ được cái gì rồi? Mạc Chính Đông quay đầu lại nhìn Giang Lan, thuận tiện nhận lấy bầu rượu ngon và túi đậu phộng kia. Tên đệ tử này của mình chỉ biết biếu những thứ này thôi. Đồ Nhi đã lĩnh ngộ được tầng cao hơn của trận pháp, Giang Lan kể ra chi tiết. Đã nhìn thấy tứ phương thiên trận rồi sao? Mạc Chính Đông tò mò hỏi, muốn gặp phải thứ này cũng không phải là dễ, muốn lĩnh ngộ được tại càng khó hơn nữa, trong đó có rất nhiều nguy hiểm. Đồ Nhi gặp ở tấm bia đá Côn Lôn Tâm Kinh, Giang Lan nhẹ giọng đáp lại. Mạc Chính Đông. Hai cái này có liên quan với nhau sao? Đồ Nhi thiền định dưới bia đá 3 năm, sau đó lĩnh ngộ được trận pháp. Giang Lan bình tĩnh nói. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan một hồi lâu, cuối cùng nói. Vất vả rồi. Hắn ta cho rằng lần sau nếu có cơ hội thì có thể để Giang Lan đi tìm Tứ Phương Thiên Trận, có lẽ sẽ có thể lĩnh ngộ được Côn Lôn Tâm Kinh. Con đường trở thành tiên có thể sẽ có chút khó khăn, ngươi đừng nóng vội mà hãy giữ tâm cảnh bình ổn. Nếu rảnh thì có thể ra ngoài đi dạo, càng xem nhiều, càng so sánh nhiều thì ngươi sẽ càng nhận ra những khuyết điểm của bản thân mình. Con đường nằm dưới chân ngươi, đi được bao xa đều là do bản thân ngươi cả, nhưng khung cảnh xung quanh còn được tô điểm bởi thế giới bên ngoài. Chỉ bằng cách này, người mới có thể biết được liệu con đường của mình đang mở rộng hay là đang thu hẹp lại. Mạc Chính Đông nói, hắn ta không quan tâm đến việc Giang Lan có thể đi bao xa, điều mà hắn ta quan tâm chính là Giang Lan biết được bao nhiêu về con đường của chính mình. Vâng, sư phụ. Giang Lan cúi đầu đáp lại, những gì sư phụ nói đều đúng, vì vậy mỗi khi rảnh rỗi, khi thời điểm thích hợp, hắn đều sẽ đi ra ngoài và lắng nghe những gì người khác nói, xem tâm cảnh của bọn họ thế nào. Nhìn xem những thăng trầm trong cuộc sống của các đệ tử ở Côn Lôn. Với hắn mà nói thì đó là sự giúp đỡ rất nhiều, hiểu rõ bản thân, xác định con đường sau này. Sau khi rời đệ cửu phong, Giang Lan liền đi tới sân để thử quan sát chính mình, nhìn xem liệu cơ duyên này có mang lại những thay đổi khác hay không. Bên trong sân, hắn nhìn những thực vật đàn và u dạ hoa đều có hơi yếu ớt, đều có chút yếu ớt. Theo năm tháng, bọn chúng càng ngày càng suy yếu, cuộc sống bắt đầu điêu đứng. Sau khi đổ linh dịch lên thân bọn chúng, Giang Lan bắt đầu dọn dẹp đệ cửu phong. 3 ngày sau, Giang Lan đã xử lý xong hầu hết mọi việc. Hôm nay, hắn nhận được một tin tức, bát thái tử của Long tộc đang bị thương nặng ở trong cửu tử khách điếm, bởi vì tiểu vũ đang bế quan nên hắn muốn đi xem một chút. Ngược lại cũng tốt, hắn vẫn muốn đi tìm bọn họ, nhưng không ngờ lại có người sẽ trực tiếp để hắn đi. Tuy nhiên, tiểu vũ đã bế quan được nhiều năm rồi, thế mà vẫn chưa được thăng cấp, nhìn thoáng qua thần nữ đồ sách. Lúc này, tiểu vũ đang bay lơ lửng ở bên trong giao trì, giống như đang ngủ thiếp đi vậy, so với trước đây, nàng đã lớn hơn một chút rồi, đã gần bằng một con rồng trưởng thành. Nhưng vẫn cảm thấy nàng vẫn giống như một con rồng nhỏ, tình huống trước mắt xem ra không có vấn đề gì cả. Sau đó, Giang Lan rời khỏi Côn Lôn, đi tới cựu tử khách điếm, không còn nghi ngờ gì nữa, con đường bên ngoài lại thay đổi. Một lúc sau, cựu tử khách điếm, dưới sự chỉ dẫn của thiếu niên, Giang Lan đi đến phòng của bát thái tử. Con rồng đó đang ở đây, cách vách còn có một con rồng sắp chết nữa. Ta muốn mua lại cho tỷ hữu ăn, nhưng con rồng kia lại không đồng ý. Giang Lan khẽ gật đầu, không nói lời nào mà gõ cửa một tiếng. Cốc cốc, cọt két. Cánh cửa mở ra, để lộ vẻ mặt mệt mỏi của bát thái tử. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Lan, trong nháy mắt bát thái tử không khỏi xúc động. Tỷ phu. Nhìn thấy ngươi tới là ta yên tâm rồi. Rõ ràng là ta đã cứu ngươi về dọc đường mà, thiếu niên ở bên cạnh nói. Ta đã dạy ngươi theo đuổi thiên vũ phượng tộc rồi. Ngao mãn tập tức nói. Nhưng hồng nhã vẫn cứ phớt lờ tình cảm của ta, thiếu niên có chút thất vọng, vẻ mặt ngao mãn đầy khinh thường, hắn ta nghiêm nghị nói. Tối nay đánh nàng ta ngất đi, rồi sau đó kéo nàng ra tới nơi hoang vu, cho nàng ta xuống. Qua nhiều lần như vậy, nàng ta sẽ không dám lạnh nhạt với người nữa đâu, ngươi cho rằng ai cũng hiểu biết và thông minh như tỷ tỷ của ta sao, tỷ tỷ và tỷ phu của ta mới được tính ta một cặp trời sinh, còn ngươi thì phải tự mình đấu tranh vì điều này, đúng không hả tỷ phu? Nhìn thấy Ngao Mãn và thiếu niên đều đang nhìn mình, Giang Lan nhất thời không hiểu Ngao Mãn đang hỏi cái gì, là hỏi thiếu niên cần phải tranh thủ cái gì, hay là hỏi hắn và tiểu vũ là một cặp trời sinh? Trở nên mạnh mẽ hơn luôn luôn là đúng. Giọng nói thuộc về Giang Lan chậm rãi phát ra, thiếu niên gật đầu thật mạnh, phải vượt qua Gia Gia trước đã. Đại ca, vậy tối nay ta có nên ra tay với Hồng Nhã hay không? Thiếu niên hỏi Giang Lan. Chắc là, không thích hợp, Giang Lan dừng lại nói. Mà có khả năng ngươi không phải là đối thủ của nàng ta. Thiên Vũ Phượng tộc cũng không phải kẻ yếu ớt gì, thiếu niên vô cùng đặc biệt, nhưng cảnh giới dường như không cao. Thiếu niên bỏ đi trong sự thất vọng. Lần nào hắn ta cũng phải rút lui vì bản thân quá yếu, có vẻ như sự ưu tiên hàng đầu là phải thăng cấp trước đã. Sau đó lại thảo luận chi tiết với đại ca và những người khác, Giang Lan được bát thái tử mời vào. Vừa bước vào, hắn đã nghe thấy một tiếng bịch, bát thái tử lại quỳ xuống. Tỷ phu, trước tiên ta dập đầu với ngươi, vấn an, Bát thái tử quỳ xuống trước mặt Giang Lan, sau đó dập đầu vài cái. Đầu gối của tiên thiên tiên linh không có vàng sao? Tiểu Ngao, sư tỷ đang bế quan, tạm thời bây giờ không thể tới thăm ngươi được. Giang Lan nhẹ giọng nói, Bát thái tử tỏ vẻ đã hiểu. Khi Bát thái tử đứng dậy, giọng nói của Giang Lan mang theo một chút tò mò. Các ngươi đã bị đuổi giết mấy chục năm rồi sao? Ừ. Nói đến đây, vẻ mặt Bát thái tử đầy chua xót. Không biết người của yêu tộc có chuyện gì đã xảy ra, bọn họ cứ muốn giết bọn ta, không giết chết được thì không ngừng lại. Nếu như bọn ta không sử dụng được những bí pháp độc nhất của mình, thậm chí bọn ta còn không thể trốn thoát được nữa đó. Sau này, còn tưởng rằng đã trốn được rồi, nhưng không hiểu sao lại bị đuổi theo nữa, còn có mấy bí pháp đã sử dụng lại bị phát hiện một cách kỳ lạ, rõ ràng là bọn ta đã che giấu rồi. Về sau, phát hiện yêu tộc đã quá điên cuồng, thế mà bọn chúng lại ngăn chặn tất cả các con đường quay đầu, không ngừng đuổi giết bọn ta. Cuối cùng, một số thiên tiên đã đuổi theo và giết bọn ta, ta bị trọng thương, Ngào Dã Thúc đã cõng ta chạy từ Bắc Hoang tới Tây Hoang, chạy mấy chục năm liền. Chắc là người trong tộc đã ra tay rồi, nếu không cũng không chỉ có mỗi thiên tiên đuổi giết bọn ta đâu, hoặc là phía sau cũng có những người biết được bọn ta đang ở đâu. Hơn một năm trước, cuối cùng ta cũng vượt qua được cánh cửa sinh tử, thăng cấp thành chân tiên, vết thương lành lại trong nháy mắt. Khi đó, bọn ta sắp tiếp cận được Côn Lôn cảnh nội rồi, thiên tiên cũng không dám làm càn quá mức, bọn chúng bắt đầu bỏ qua cho bọn ta. Sau khi xác nhận rằng không còn thiên tiên nữa thì Ngao Dã Thúc ngã xuống, sau đó, ta dẫn Ngao Dã Thúc bắt đầu bỏ trốn, cuối cùng, nếu như không có tỷ phu. Lúc sau, Ngao Mãn cũng không nói gì nữa, tóm lại tất cả đều là công lao của tỷ phu. Giang Lan khẽ gật đầu, hóa ra là thế lực ngoại giới, số lượng thiên tiên có nhiều thì cũng không dám tới gần Côn Lôn, nhưng bọn họ không dám đánh cược một lần sao, hay là không thể không từ bỏ. Đương nhiên Giang Lan không biết, mà chắc là Bát thái tử cũng không biết đám yêu tộc kia sẽ nghĩ như thế nào, trừ khi đi hỏi những người trong cuộc. Tuy nhiên, cảnh giới càng cao, càng không dám tùy ý tới gần Côn Lôn, đây là điều chắc chắn. Các ngươi lấy phải thứ gì quan trọng của yêu tộc sao? Giang Lan hỏi. Không có lý do gì mà yêu tộc tự nhiên tại phí công phí sức đi truy sát Ngao Mãn như vậy. Tiên thiên tiên linh còn không đủ để bọn họ đều giết như thế này. Một tiên thiên tiên linh cũng không có ảnh hưởng lớn như vậy, trong đó còn có những lý do khác nữa. Không có, Ngao Mão thể sát son. Bọn ta chả làm cái gì hết, chỉ là nghe thấy một cái tên, nhưng sau đó lại bị phát hiện. Tiếp theo chính là một cuộc đuổi giết bất tận, nhưng mà Ngao Dã Thúc nói rằng hắn ta không nghe thấy. Tên gì? Giang Lan cảm thấy cái tên này có lẽ mới và trọng điểm. Thì là cảm giác như cái tên này có chút kỳ lạ. Bát thái tử suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng rồi, cổ ngữ Bắc Cung yêu tộc Quỳnh Câu Đại Đế, cái tên này khá dài. Cũng có khí thế nữa, lúc đó ta nghe mà cũng cảm thấy bị kích thích nữa, nghe thấy cái tên này, Giang Lan im lặng. Cổ ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân, cổ ngự Bắc Cung yêu tộc Quỳnh Câu Đại Đế, nói cả hai người không liên quan đến nhau, đương nhiên hắn không tin. Hơn nữa, hắn đã nhìn thấy cổ ngự có được cơ duyên, có lẽ, những nơi chinh chiến trong đại hoang đều có liên quan đến cái tên này cả, mà Bát thái tử. Thiên sinh tiên linh, có khả năng đã chia sẻ cơ duyên với người khác, hoặc là lo lắng rằng cái tên này sẽ bị lộ ra ngoài, cho nên yêu tộc mới phải đuổi giết hắn ta như thế này. Nhìn thấy cơ duyên kia như làn khói xanh, Giang Lan có một luồng dự cảm. Một quyền giết chết Bát thái tử, vậy thì thứ này sẽ chuyển giao lên trên người hắn. Nói cách khác, một khi ai đó biết rằng mình có cơ duyên, thì sẽ có rất nhiều người muốn giết hắn ta. Sau này vẫn là đừng đi ra khỏi Đệ Cửu Phong nữa. Nếu như cái tên này không thể nói ra được, vậy thì tốt nhất đừng nói ra. Giang Lan nhắc nhở. Hả? Ngao Mãn có chút tò mò nhìn Giang Lan. Tỷ phu, ngươi có biết cái tên này có ý nghĩa gì không? Ta cũng không biết. Giang Lan khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nhưng ta nghe nói rằng nếu như ngươi đọc cái tên này lên, có khả năng sẽ bị người này phát giác ra. Khoảng cách đủ gần, thậm chí nó còn có thể trực tiếp nhìn thấy ngươi, xuất hiện xung quanh ngươi, thật hay không ta cũng không chắc. Thật sự khó để biết được có phải thật hay không, Giang Lan cũng không dám thử, lỡ đâu mà Hòa Hy Đế Quân xuất hiện, cho nên, luôn luôn cẩn thận từng chút một mới tốt. Quỳnh Câu Đại Đế này ở trong yêu tộc, đến gần yêu tộc như vậy, nếu như đọc cái tên này lên sẽ rất nguy hiểm. Sẽ bị phát hiện sao? Trong túc nhất thời, Ngao Mãn có chút sững sờ, lúc hắn ta chạy ra ngoài cùng với Ngao Dã, hắn ta đã nhắc đến cái tên này, sau đó, Ngao Dã đã hỏi lại nữa. Khó trách bọn họ có chạy thế nào đi chăng nữa cũng không thể trốn thoát được, luôn bị phát hiện ra. Hóa ra là do cái tên này không được nói ra, vừa nói ra thì sẽ dễ dàng bị phát hiện, xong đời, vừa rồi còn nhắc một lần nữa. Ở trong Côn Lôn, vấn đề không lớn như vậy. Giang Lan nhìn Ngao Mãn rồi nói, nhìn vẻ mặt của Ngao Mãn, hắn biết rằng Ngao Mãn đang rất xoắn suýt với cái tên vừa nói. Giang Lan dám chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa là bởi vì Hy Hòa Đế Quân, đây là nơi ngự trị của Hy Hòa Đế Quân, đối phương gần như không thể nghe thấy giọng nói ở đây. Nhưng ở khía cạnh an toàn thì vẫn đừng nên đề cập đến nó. Giang Lan đương nhiên cũng sẽ cảnh cáo Ngao Mãn. Tỷ phu, có thể viết ra không? Ngao Mãn cố gắng hỏi. Nếu như người tò mò thì có thể thử xem, Giang Lan không trả lời được câu hỏi này, hắn biết rất ít về điều này. Mà có khả năng hắn sẽ bị cuốn vào trong đó, hắn đã nhìn thấy cổ ngự rồi, nhưng cũng nhìn thấy những cảnh khác nữa, càng nghe được lời nói mê kia, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tất nhiên không thể biết trước được, chỉ có thể tận dụng các cơ duyên để trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó chống lại các vấn đề tiếp theo. Không dám, bác thái tử trực tiếp nói, chuyện này hắn ta cảm thấy có chút nguy hiểm, hơn nữa, khi nghe thấy âm thanh, hắn ta cảm giác như là một vùng đất rộng lớn vậy, không dám chọc tức đối phương đâu. Tỷ phu, ngươi nói ở đây là nơi an toàn, hay là đi tới Côn Lôn an toàn hơn? Ngao Mãn nhìn Giang Lan rồi hỏi. Ngươi muốn đi lên Đệ Phong nào? Giang Lan hỏi. Đệ Cửu Phong có đông không? Ngao Mãn hỏi. Ngược lại rất rộng rãi. Giang Lan giải thích về Đệ Cửu Phong. Đệ Cửu Phong có u minh khí tức, lại còn phải gánh chịu nguy cơ bị tâm ma xâm nhập vào nữa. Trong hoàn cảnh bình thường, một chân tiên sống trong đó một khoảng thời gian cũng không phải là vấn đề gì lớn, nhưng bị trọng thương hoặc tinh thần không ổn định thì rất dễ dàng sản sinh ra tâm ma. Ha ha, Ngao Mãn bật cười, nghiêm nghị nói. Ta cảm thấy đi tới Đệ Cửu Phong có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc thảo luận tu luyện của tỷ phu và tỷ tỷ của ta, ta vẫn nên ở tại khách điếm thì hơn.